Tập 62, ép buộc Quách Phong Lam trộm con chip. Sở Minh Khôi hơi ngả người về đằng sau, ánh mắt sâu thẳm. A Lang, có chuyện này bố vẫn chưa nói với con. Bố có 60% cổ phần tập đoàn Sở Thị. Quách Phong Lam sửng sốt, anh ta thật không ngờ rằng người bố này của mình lại giấu kỹ đến như vậy. 60% cổ phần, giá trị con người lớn đến bao nhiêu, thế mà lại chẳng có bất kỳ chuyện gì ai biết. E rằng ngay cả mẹ của anh ta cũng hoàn toàn không biết điều này. Càng nghĩ, anh ta càng cảm thấy người bố này của mình thực sự rất đáng sợ. Sở Văn Khiêm nhân cơ hội này rót trà cho anh ta. Thật ra lúc trước, để tránh cho nhà họ Hoắc phát hiện, nhà họ Sở vẫn luôn giấu kín chuyện này với người ngoài. Anh thử ngẫm lại mà xem, anh là con trai duy nhất của bác cả. Sau này cổ phần của tập đoàn Sở Thị, ngoại trừ anh thì còn ai có thể tiếp quản cơ chứ? Tập đoàn Sở Thị sớm hay muộn gì cũng thuộc về hai anh em của chúng ta. Đầu óc của Hoắc Phong Lang rất loạn, nửa ngày cũng chưa lên tiếng. Xác thật, nếu Sở Minh Khôi đang nắm giữ 60% cổ phần, anh ta là con ông ta, sớm hay muộn gì thì mọi thứ cũng thuộc về anh. Nếu tương lai nhà họ Sở có thể trở thành gia tộc đứng đầu Nguyệt Hàn, thì Hoắc Anh Tuấn sẽ bị anh ta đạp dưới lòng bàn chân. Sở Minh Khôi nhìn chăm chăm anh ta, giọng điệu nhẹ nhàng. À, bố biết bây giờ con đang rất kinh ngạc, nhưng làm con trai của nhà họ Sở, có một số chuyện bố phải chịu đựng. Nếu không phải bố chịu đựng, nhà họ Sở sẽ không có hôm nay. Là một nam tử Hán đại trượng phu, ai mà không muốn tự tạo dựng sự nghiệp, tạo nên thành tựu của riêng mình chứ? Dù mẹ con có lợi hại thì nhà họ Hoắc cũng là sự nghiệp của riêng bà ấy. Bố vĩnh viễn cũng không thể hòa nhập vào được. Hơn nữa, nhà họ Hoắc trước giờ vẫn luôn khinh thường bố. Mỗi lần bố thấy con bị Hoắc Anh Tuấn chen ép như vậy, trong lòng bố cảm thấy rất thù thẫn. Đợi đến khi con vượt qua được rào cản này, tất cả những thứ trong tay bố sẽ đều thuộc về con. Thân hình của Hoắc Phong Lang chấn động, thật lâu sau mới phức tạp nói. Bố để con suy nghĩ một chút. Cái này con gì phải để suy nghĩ? Sở Văn Khiêm đứng dậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Văn Khiêm, cháu cho nó chút thời gian đi. Sở Minh Khôi ngắt lời cảnh cáo. A Lang, con nghĩ cho kỹ. Một khi con chip của Hoắc Thị thành công đưa ra thị trường, Hoắc Thị sẽ trở thành xí nghiệp đứng đầu toàn thế giới. Nhưng tất cả vẻ vang đều là của Hoắc Anh Tuấn. Còn con từ đầu tới cuối chỉ là một tổng giám đốc nho nhỏ. Thậm chí ở Hoắc Thị, ngay cả cổ phần con cũng đều không có. Tương lai con phải dựa vào mẹ con chuyển cho con. Hơn nữa, tình cảm của mẹ con với Hoắc Anh Tuấn gần đây hình như hòa dịu hơn nhiều. Sở Minh Khôi nói thêm. Đến lúc đó, cổ phần trong tay Hoắc Nhã Lam đến trong tay con còn có thể là bao nhiêu? Mà bố con không giống, bố chỉ có một đứa con trai là con thôi. Hoắc Phong Lang lại thoáng qua đáy mắt, thật lâu là lâu chưa lên tiếng. Sở Minh Khôi cười nhìn. Bố cho tin tức tốt của con. Ông ta nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bố! Hoắc Phong Lang đột nhiên quay đầu lại hỏi. Bố không sợ, mẹ biết rồi sẽ khổ sở sao? Hoắc Nhã Lam vì Sở Minh Khôi trả giá nhiều như vậy. Ngược lại, Sở Minh Khôi nghiêm nghị. A Lang, bố nợ mẹ con, sau này sẽ từ từ bồi thường. Nhưng trên con đường thành công, có khi cơ hội chỉ có một lần. Hơn nữa mẹ con có ngày hôm nay, chẳng qua cũng chỉ là dựa vào nhà họ Hoắc. Sau này, bà ấy dựa vào người chồng và đứa con trai là con. Thân phận cao quý của bà ấy vẫn sẽ không thay đổi. Hoắc Phong Lang, nếu em là anh, căn bản cũng sẽ không do dự. Nên nhớ, toàn bộ con trai vốn là theo họ của bố. Anh cũng nên họ Sở. Sở Văn Khiêm nghiêm túc nhắc nhở. Hoắc Phong Lang nhíu chặt lông mày, cả người rơi vào trong mâu thuẫn. Thậm chí ngay cả Sở Văn Khiêm bọn họ rời đi cũng không để ý. Dưới lầu, Sở Minh Khôi, Sở Minh Khanh ba người lên một chiếc xe màu đen. Sở Văn Khiêm hỏi. Bác cả, bác nói xem Hoắc Phong Lang có giúp chúng ta không? Không thành vấn đề. Vẻ mặt Sở Minh Khôi liền thay đổi, vừa rồi ở trên lầu ôn hòa, còn bây giờ là vẻ mặt lạnh nhạt và châm điếu thuốc lá. Sở Minh Khanh khẽ cười một tiếng. Anh đối với đứa con trai ruột này đúng là bạc tình mà. Sở Minh Khôi chớp mắt rồi hút thuốc. Bạc tình? Ồ, ông ta đương nhiên bạc tình, bởi vì Hoắc Phong Lang căn bản không phải là con trai của ông ta, là con của Hoắc Nhã Lam với Lục Minh Anh. Đêm hôm đó, Hoắc Nhã Lam uống say, căn bản không phải là ngủ với ông ta, mà là với Lục Minh Anh. Chả qua là sau đó Lục Minh Anh đi rồi thì ông ta mới vào. Vừa vặn lần đó, Hoắc Nhã Lam mang thai, ông ta liền giả mạo rồi kết hôn. Nhiều năm như vậy, ông ta nhẫn nhịn Hoắc Nhã Lam và nhẫn nhịn Hoắc Phong Lang. Hai mẹ con ngốc này lâu lắm rồi. Đối với Hoắc Phong Lang và Hoắc Anh Tuấn, ông ta rất mong chờ hình ảnh của hai anh em ruột thịt tự giết lẫn nhau. Chỉ tiếc bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết được chân tướng. Còn ông ta, mặc dù có 60% cổ phần của tập đoàn Sở Thị, nhưng vĩnh viễn cũng không thể là của Hoắc Phong Lang. Trên lầu, Hoắc Phong Lang ngồi rất lâu. Lời của Sở Minh Khôi nói quả thật khiến anh ta chịu đả kích rất lớn. Anh ta có chút lay động. Nhưng nếu như anh ta giúp Sở Minh Khôi, Hoắc Nhã Lam nhất định sẽ vô cùng khổ sở. Thậm chí ông nội, bà nội cũng sẽ rất thất vọng về mình. Mặc dù anh ta thường xuyên cảm thấy bọn họ đối với mình không công bằng, cũng không có phẫn nộ, nhưng có lúc không thừa nhận cũng không được. Hoắc Anh Tuấn so với mình thì có bản lĩnh hơn rất nhiều. Nhưng anh ta không muốn vĩnh viễn khuất phục dưới Hoắc Anh Tuấn. Anh ta ở trong mắt Hoắc Anh Tuấn là một người muốn đẩy đi liền đẩy đi, muốn anh ta cút liền có thể cút. Đang đau khổ mâu thuẫn nhau, Hiểu Khê đột nhiên gọi điện thoại cho anh ta. Bố ơi, sao bố vẫn chưa tới đón con? Rất nhiều bạn nhỏ đều được đón về rồi ạ. Anh ta đột nhiên tỉnh, lúc này mới phát hiện đã 5 giờ rồi. Được rồi, để bố lập tức tới ngay. Trên đường, anh ta lại nhận được một cuộc điện thoại của bà cụ nhà họ Sở. Đến nhà trẻ đã 5 rưỡi rồi, Hiểu Khê chu cái miệng nhỏ rồi lên xe của anh ta. Chú, mẹ vẫn không liên lạc với cháu. Bố cặn bã rốt cuộc là đã mang mẹ đi tới nơi nào rồi? Chẳng lẽ cháu vĩnh viễn không thấy được mẹ ư? Cháu rất nhớ mẹ. Vừa nói xong, Hiểu Khuê liền muốn khóc. Sẽ không đâu, Hoắc Anh Tuấn nhất định là mang mẹ cháu sống ở đâu đó trên thế giới có hai người. Hoắc Phong Lang không nhịn được suy nghĩ rồi nói. Có thể sau lần này trở về, không chừng mẹ cháu lại sinh cho cháu thêm hai đứa em trai với em gái đó. Không thể nào đi. Hiểu Khuê vừa nghe cũng sợ choáng váng. Mẹ cháu với chú Lương đã kết hôn rồi. Nếu như mẹ với bố cặn bã lại đẻ thì không tốt lắm. Hoắc Phong Lang ho nhẹ mấy tiếng. Cái này đương nhiên không tốt rồi. Bất quá, Hoắc Anh Tuấn bệnh thần kinh kia chưa chắc không làm chuyện này. Tóm lại cháu yên tâm đi. Hoắc Anh Tuấn yêu mẹ cháu thì sẽ không làm hại mẹ cháu đâu. Hiểu Khê lúc này mới yên lòng. Chú, chúng ta đây là đi đâu? Hình như không phải là đường quay về biệt thự. Đi nhà họ Sở ăn cơm. Hoắc Phong Lang giải thích. Bà cụ nội cháu gọi điện thoại cho chú, muốn chúng ta qua đó ăn cơm tối. Ôi, cháu không muốn. Hiểu Khuê lập tức lắc đầu như trống lắc. Cháu không đi, chú đưa cháu quay về biệt thự trước đi ạ. Hiểu Khuê, không sao đâu, bọn họ đều cho rằng cháu là con gái của chú. Nhà họ Sở bên kia cũng là bà cụ nội và ông cụ nội của cháu. Hoắc Phong Lang nhẹ nhàng dỗ dành. Cháu không muốn. Hiểu Khuê móc miệng. Cháu cảm thấy bọn họ đều không thích cháu. Mỗi lần đi là đều phớt lờ cháu. Lần trước rõ ràng là Tiểu Giai đẩy cháu trước, nhưng mà bà cụ nội lại nói, chỉ nói là cháu không tốt, một tí cũng không phê bình Tiểu Giai. Còn nói gì mà nhà họ Hoắc không giáo dục cháu tốt, nói cháu là không có giáo dục ạ. Hoắc Phong Lang có chút khó tin. Tiểu Giai là con gái của anh họ Sở Minh Khôi, cũng thường xuyên ở nhà họ Sở chơi. Theo lý thuyết Hiểu Khuê với nhà họ Sở có quan hệ một chút, làm sao bà nội anh ngược lại còn đi bảo vệ cháu gái thông gia. Hơn nữa bà nội nói những lời này cũng rất là quá đáng. Hiểu Khuê, có phải là hiểu lầm gì không? Không có hiểu lầm, cháu còn nghe trộm được Tiểu Giai còn nói với những bạn nhỏ của nhà họ Sở là không được chơi với cháu. Bọn họ thích chơi với Minh Diệu và còn nói rất ghét cháu. Hiểu Khuê thở phì phò. Bọn họ tưởng rằng cháu không nghe được, nhưng lỗ tai của cháu rất tốt, đều nghe thấy hết. Minh Diệu là ai? Hoắc Phong Lang càng nghe lại càng mơ hồ. Nhà họ Sở nhiều con của thông gia với con của người giúp việc như vậy. Anh ta bây giờ chưa từng nghe nói qua có người tên Tiểu Diệu. Dạ không biết ạ, cháu chưa từng gặp. Hiểu Khuê lắc đầu một cái. Còn có, mỗi lần cháu tới nhà họ Sở, bà cụ nội cái này không cho cháu đụng vào, cái kia cũng không cho cháu đụng vào. Cháu cảm nhận được bọn họ không thích cháu đâu. Hoắc Phong Lang càng nghe lại càng không thoải mái. Ngược lại không phải giận Hiểu Khuê mà là nhà họ Sở. Mặc dù Hiểu Khuê không phải con ruột của anh ta, nhưng cũng là cháu gái anh ta. Hơn nữa Hiểu Khuê thông minh, lanh lợi lại đáng yêu. Anh ta rất thích con bé. Nghe thấy bà nội mình đối xử với Hiểu Khuê như vậy, anh ta trong lòng nguội lạnh. Đồng thời, lời của Hiểu Khuê nói cũng giống như một chậu nước lạnh đổ xuống. Rất kỳ quái, những năm này nhà họ Sở đối với anh ta cũng không bằng mấy đứa cháu ngoại. Hôm nay đối với Hiểu Khuê cũng vậy. Sở Minh Khôi mặc dù luôn miệng nói tương lai 60% cổ phần của Sở Thị sớm muộn cũng về tay anh ta, Nhưng thái độ của nhà họ Sở đối với anh ta và Hiểu Khuê có thể nhìn ra là không thích một chút nào. Có lẽ nào Sở Minh Khôi nói những lời này thật ra chỉ là cố ý dỗ dành anh ta. Cẩn thận suy nghĩ một chút, những năm này Sở Minh Khôi căn bản không làm gì quản lý anh ta. Thậm chí đối với đứa cháu Hiểu Khuê này cũng không để ý và không hỏi thăm. Sở Minh Khôi thực sự sẽ đem cổ phần về cho anh ta sao? Hoắc Phong Lang hoài nghi thật sâu. Nhân là Sở Minh Khôi giấu giếm quá sâu. Ai biết ông ta sau này có thể ở bên ngoài có người phụ nữ khác hoặc là có con riêng. Con riêng? Đúng rồi, Minh Diệu đó là ai? Anh ta cho đến bây giờ chưa nghe qua. Càng nghĩ trong lòng anh ta càng lạnh. Hiểu Khuê, cháu giúp chú một chuyện có được không? Hoắc Phong Lang thấp giọng nói. Cháu thông minh như vậy, chờ lát nữa khi đến nhà họ Sở, cháu giúp chú từ miệng của Tiểu Sai hỏi Minh Diệu là ai. Đến tối chú mời cháu ăn sô-cô-la. Dạ được ạ, có sô-cô-la làm phần thưởng thì cháu liền miệng cưỡng làm một chút. Hiểu Khuê miệng cưỡng gật đầu một cái. Nhưng cháu đừng để cho người lớn phát hiện, Hoắc Phong Lang dặn dò. Dạ được ạ, cháu biết rồi ạ. Chuyện nhỏ mà, chỉ số thông minh của Tiểu Sai không có cách nào so sánh với cháu đâu. Hiểu Khuê mặt đầy cao ngạo. Sau khi đến nhà họ Sở, Hoắc Phong Lang để đi tìm ông nội và bà nội nói chuyện. Hiểu Khuê chạy đi tìm Tiểu Sai để chơi đùa. Tiểu Sai mặc dù là cháu gái út của em gái ông cụ Sở, nhưng sân với hai nhà thông với nhau. Lúc Hiểu Khuê tìm đến Tiểu Sai, Tiểu Sai thấy cô bé thì liền chán ghét. Em tại sao lại tới đây nữa? Tôi đã nói là không thích em, không muốn chơi với em rồi mà. Hiểu Khuê rào rác đảo mắt, nhìn quanh mấy vòng không thấy người lớn, vì vậy nhỏ giọng nói. Nhưng em nhàm chán, chị chơi với em một lát đi. Chị Tiểu Giai, cái hình game này là chị Tư làm sao? Thật lợi hại nha. Tiểu Giai năm nay cũng chỉ 14 tuổi, bị Hiểu Khuê nịnh thì vô cùng đắc ý. Đó là đương nhiên. Chị Tiểu Giai, hôm nay sao lại chỉ có một mình chị vậy? Cái người Minh Diệu đó đi đâu rồi? Hiểu Khuê làm bộ thuận miệng hỏi. Anh Minh Diệu phải đi học, anh ấy đi học tiểu học. Tiểu Giai vừa nghiêm túc khép hình vừa nói. Wow, anh ấy thật là lợi hại nha, em vẫn còn đang đi học vườn trẻ. Hiểu Khuê có chút thắc mắc hỏi. Có điều tại sao cho tới bây giờ em vẫn chưa nhìn thấy anh ấy? Anh ấy đang ở gần đây sao? Chị Tiểu Giai thật là hạnh phúc nha, có anh trai chơi cùng với mình. Em thì không có ai hết, em rất buồn và nhàm chán. Anh Minh Diệu ngày hôm qua có tới, hình ghép này là anh ấy dạy chị chơi đó. Tiểu Giai có chút đắc ý. Ừ, đúng rồi, anh ấy ở gần đây nè. Anh ấy là hàng xóm của chị sao? Hiểu Khuê làm bộ vui vẻ nói. Không phải nha, anh ấy là chú nhỏ. Tiểu Giai nói xong bỗng nhiên che miệng lại. Sao vậy? Hiểu Khuê chớp mắt giả bộ u mê nhìn Tiểu Giai. Đều do em. Tiểu Giai thở phì phò trợn mắt nhìn Hiểu Khuê. Mẹ chị nói chuyện này không thể nói ra. Tại sao lại không thể nói ra? Thế là sao? Hiểu Khuê tỏ vẻ không hiểu gì cả. Chị cũng không biết. Tiểu Giai mặt mũi ủ rũ. Chị chỉ biết bố mẹ chị đã nhắc nhở rằng anh Minh Diệu là bí mật. Ồ, nhưng em không nói ra thì không ai biết mà. Hiểu Khuê lộ ra dáng vẻ khôn khéo. Chị Tiểu Giai, sau này em đều nghe lời chị, chỉ cần chị đồng ý chơi với em thôi. Được rồi, bây giờ chị cũng không có bạn, có thể miễn cưỡng chơi với em một chút. Tiểu Giai gật đầu một cái, cô bé cảm thấy Hiểu Khuê thật ngu ngốc, thật giống như người hầu nhỏ vậy. Cũng không biết Hiểu Khuê ăn cơm tối xong, vừa đi ra khỏi cửa nhà họ Sở, liền đem những lời trong miệng của Tiểu Giai kể đầy đủ cho Hoắc Phong Lang nghe. Chú trẻ, Hoắc Phong Lang vừa nghe liền biến sắc. Trong miệng Tiểu Giai, ông chú cũng chỉ có Sở Minh Khanh và Sở Minh Khôi. Sở Minh Khanh có hai đứa trẻ lớn là Sở Văn Khiêm, nhỏ là Sở Văn Vũ, hiện đang du học ở nước ngoài. Vậy Minh Diệu chỉ có thể là con riêng của bố mình hoặc của Sở Minh Khanh. Nhưng vợ của Sở Minh Khanh là một người phụ nữ vô cùng hung hãn. Nếu như chồng ở bên ngoài có con riêng, làm sao có thể dễ dàng tha thứ để cho ông ta mang về nhà họ Sở? Vậy thì chỉ có thể là Minh Diệu kia, hơn phân nửa là do Sở Minh Khôi ở bên ngoài có con riêng. Nghĩ vậy, Hoắc Phong Lang lạnh cả người. Khó trách Sở Minh Khôi rất ít khi quản anh ta, bởi vì ông ta ở bên ngoài có đứa con trai khác. Hôm nay, Sở Minh Khôi còn câu nào cũng nói Hoắc Phong Lang là con trai duy nhất của ông ta, khiến cho Hoắc Phong Lang thiếu chút nữa thì bị ông ta đầu đập. Người bố này càng nghĩ càng đáng sợ. Hoắc Nhã Lam vì ông ta đã bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí 3 năm liền cầm ra hơn 10 tỷ làm vốn lưu động cho Sở Thị. Nhưng Sở Minh Khôi vậy mà bên ngoài lại có con riêng. Không biết Quách Nhã Lam biết được thì có tức điên hay không. Thật may ở đây có Hiểu Khuê giúp anh ta bình tĩnh lại. Một khi anh ta thực sự tiết lộ tấm chip của Hoắc Thị, thì nhà họ Sở rất có thể sẽ trở thành đệ nhất gia tộc của nước Nguyệt Hàn. Nhưng Hoắc Phong Lang lúc này cũng chỉ là đá kê chân cho Sở Minh Khôi. Chẳng qua chuyện này anh ta không biết nhắc nhở Hoắc Nhã Lam như thế nào. Hiểu Khuê, chuyện này cháu tạm thời đừng có nói cho bất kỳ người nào biết nhé. Hoắc Phong Lang dặn dò. Anh ta sợ Hoắc Nhã Lam không chịu nổi kích thích này. Đến tối, Hoắc Phong Lang gọi điện cho Sở Minh Khôi. Bố, việc này bố với con nói lúc chiều thì con không làm được. Con cảm thấy có phải thắng thì cũng không dùng thủ đoạn như vậy. Thật ra Sở Thị bây giờ đã phát triển rất tốt rồi. Bố cần gì phải quấn quýt vị trí thứ nhất hay thứ hai đâu. Phong Lang, con thực sự làm bố thất vọng. Sở Minh Khôi thất giọng và nói ra những lời lạnh lùng. Bố, làm người không thể không trừ lại đường lui. Hoắc Phong Lang bị ai khuyên can. Bố đã có quá nhiều. Hơn nữa nếu như không có nhà họ Hoắc chống đỡ, nhà họ Sở vốn không có khả năng sẽ có ngày hôm nay. Im miệng, lòng dạ mềm yếu, không làm được việc lớn. Khó trách đời này mày cũng không đấu lại được Quách Anh Tuấn. Mày đã định trước là như vậy rồi. Sở Minh Khôi trực tiếp cúp điện thoại. Hoắc Phong Lang miệng đầy khổ sở. Anh ta có dự cảm Sở Minh Khôi không thực hiện được kế hoạch trên người anh ta thì sẽ thực hiện với người khác. Anh ta phải chăm chú nhân viên nội bộ công ty mới được. Trên hòn đảo xa ở nước ngoài, Khương Tuyết Nhu mỗi ngày đếm từng ngày, bất trí bất giác đã qua nửa tháng. Nửa tháng qua, mặc dù cô không cần làm bất cứ chuyện gì, Hoắc Anh Tuấn mỗi ngày đều chiều cô ăn uống đàng hoàng, nhưng cả người vẫn gầy đi. Chủ yếu là cuộc sống bị đè nén quá, và chủ yếu là cô đã kết hôn rồi, nhưng ngày này qua ngày khác vẫn cùng Hoắc Anh Tuấn lăn lộn chung một chỗ như vậy. Cô cảm thấy hết sức có lỗi với Lương Duy Phong. Hôm nay, Hoắc Anh Tuấn dẫn cô ra biển để câu cá. Tuyết Nhu, em nhìn xem anh câu được một con cá tuyết này. Buổi tối anh sẽ làm cho em món hương tiên tuyết cá có được không? Hoắc Anh Tuấn rất nhanh xách một con cá tới, gương mặt tuấn tú và cười lấy lòng. Tùy, tôi không có hứng thú. Khương Tuyết Nhu trực tiếp đứng dậy đi đến bên kia, thái độ vô cùng lãnh đạm. Hoắc Anh Tuấn nhìn theo bóng dáng cô thở dài. Lúc này điện thoại di động của anh reo lên, là Trần Chiết Nhân gọi tới, giọng hưng phấn và run rẩy. Lão đại, tấm chip mới đã nghiên cứu thành công. Thế à? Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt gật đầu. Cũng không tệ. Trần Chiết Nhân xấu hổ. Lão đại, một chút hưng phấn anh đều không cảm thấy sao? Vì tấm chip nho nhỏ này mà anh đã đầu tư vốn trên 10 tỷ rồi. Hơn nữa đây chính là tấm chip đứng đầu toàn cầu, không có bất kỳ công ty nào có thể vượt qua. Tôi phỏng đoán Hoắc Thị sẽ tăng giá trị công ty gấp 3 lần. Tôi biết. Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh trả lời. Tung tin Hoắc Thị đã nghiên cứu thành công con chip đi. Nửa tháng sau cử hành buổi họp báo. Lúc đó tôi sẽ thông báo cụ thể. Vậy khi nào thì anh sẽ trở lại? Trầm Chiết Nhân vội vàng nói. Chuyện này sau khi truyền ra ngoài, nhất định sẽ hấp dẫn các lĩnh vực khác của toàn cầu. Đến công ty chúng ta đề nghị hợp tác. Công ty cần anh tới chấn giữ. Và lại chuyện này là chuyện quan trọng. Từ tuyên truyền đến hợp tác công việc, anh tự mình quyết định thì sẽ tốt hơn. Hoắc Anh Tuấn phức tạp nhìn Cương Tuyết Nhu cách đó không xa và hạ thấp giọng nói. Bây giờ tôi không có thời gian. Công ty đổ nhiều tiền mời những người quản lý cao cấp. Bây giờ là lúc để cho bọn họ phát huy tác dụng rồi. Được rồi. Trầm Chiết Nhân không biết phải làm sao. Ai bảo ông chủ mình bị chuyện yêu đương hấp hồn. Vậy những tài liệu liên quan, tôi sẽ để Chiến Thành tự mình phái người bảo vệ phòng thí nghiệm. Mấy ngày nay, ông cứ ở lại phòng thí nghiệm đi. Hoắc Anh Tuấn dặn dò. Dẫu sao chuyện này cũng là chuyện toàn cầu nhìn chăm chú. Thậm chí có một số đối thủ cạnh tranh sẽ dùng hành động cực đoan để làm tổn thương Trầm Chiết Nhân. Được. Sau khi kết thúc điện thoại với Trầm Chiết Nhân, Hoắc Anh Tuấn lại gọi điện cho Chiến Thành. Anh không có ý rời khỏi Khương Tuyết Nhu. Trên đảo chỉ có hai người bọn họ, những lời anh nói chuyện với Chiến Thành cũng đứt quãng bay vào tai của Khương Tuyết Nhu. Càng nghe, cô càng kinh ngạc. Không nghĩ tới Hoắc Thị đã nghiên cứu thành công tấm chip nhanh đến như vậy. Cũng không biết sau khi đưa ra thị trường, giá trị của Hoắc Thị sẽ tăng đến mức nào. Đừng nói là nước Nguyệt Hoàn, sau này toàn cầu đều sẽ dõi mắt. Đúng là không có người nào có thể chống lại Hoắc Anh Tuấn. Trong lòng cô có chút tuyệt vọng. Người đàn ông này, chẳng lẽ đời này cô cũng không trốn thoát được sao? Tuyết Nhu, em nhanh chóng sẽ trở thành người phụ nữ giàu có nhất toàn cầu. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên từ phía sau ôm thật chặt cô và tay anh che trên bụng cô. Những đứa trẻ của chúng ta so với thân phận vương tử công chúa còn tôn quý hơn. Khương Tuyết Nhu vô lực liếc nhìn anh một cái. Anh lo rằng tôi không có những thứ này sao? Tuyết Nhu, anh chỉ muốn nói với em rằng nếu em muốn rời khỏi anh để đến với Lương Duy Phong, căn bản là không thể nào được. Lương Duy Phong hẳn dựa vào cái gì mà chống lại anh chứ? Anh nhìn chết hắn dễ dàng như nhìn một con kiến. Hoặc anh Tuấn cưỡng chế kéo bả vai cô lại, cúi đầu và hôn lên môi của cô. Khương Tuyết Nhu quả thật không biết nên nói gì cho phải. Có lúc cô suy nghĩ rằng bản thân dù sao cũng có bản lĩnh, nhưng lại thực sự không có cách nào mà thoát khỏi người đàn ông này được. Trong lòng vừa hận lại vừa không cam lòng. Chớp mắt lại qua 10 ngày. Sáng sớm trên giường lớn lộn xộn, Hoắc Anh Tuấn tỉnh lại trước, thấy người phụ nữ bên cạnh vẫn còn ngủ say. Đêm qua đã giày vò cô mệt mỏi đến không thể nào chịu nổi. Anh thận trọng kéo chăn ra, lúc đứng dậy phát hiện trên đùi mình có máu. Mới đầu, anh cho là mình bị thương ở chỗ nào, nhưng không thấy trên đùi có bị vết thương, trong lòng lại càng căng thẳng. Nếu không phải mình thì chính là cô. Anh nhẹ nhàng vén chăn lên, kết quả phát hiện phía sau quần nhỏ đã dính đầy máu. Coi như anh chưa từng có kinh nguyệt, nhưng cũng biết phụ nữ chắc chắn sẽ không thể có kinh nguyệt nhiều đến như vậy. Chả qua là cô không phải mới đến không quá 20 ngày sao? Tại sao giờ lại đến? Trong lúc sững sờ, anh chợt ý thức được điều gì. Nếu như lần trước, căn bản không phải tới kỳ kinh nguyệt như vậy, theo suy đoán của anh, lúc ấy không phải thuộc về kinh nguyệt. Chẳng lẽ lúc ấy cô căn bản không hề có kinh nguyệt? Vậy lúc đó thì máu ở đâu ra? Anh chợt nhớ tới lần trước, cô từ bãi đá trên bờ biển rơi xuống và tạo một vết thương sâu. Trong nháy mắt thì anh đã biết. Hóa ra từ đầu đến cuối, cô đều lừa gạt anh. Khương Tuyết Nhu sau khi tỉnh lại, rất nhanh phát hiện thân thể mình khác thường. Cô tới kỳ kinh nguyệt, dựa vào ngày tháng thì cô quả thật cũng nên tới. Cô có thể cảm giác được quần đã bị dơ và hy vọng là Hoắc Anh Tuấn không nên phát hiện. Chả qua là chuyện lừa gạt kia không được bao lâu. Làm sao có thể nói trong lòng áp lực nên kinh nguyệt tới trước thời hạn. Thôi, để sau hãy tính, tắm trước đã. Cô ngồi dậy, chợt thấy ghế salon trong phòng có một thân ảnh cao lớn, đang ưu nhã và ngồi vắt chân lên. Người đàn ông này trên tay kẹp một điếu thuốc thơm, khói thuốc quẩn quanh khiến đường nét anh Tuấn cũng trở nên mơ hồ. Nhưng trái tim cô lại hung hăng nhảy loạn, có một loại dự cảm xấu. Cô nhìn anh, Hoắc Anh Tuấn dập tắt điếu thuốc lá trong tay, đôi mắt lãnh đạm và lạnh băng nhìn cô. Làm đứt chân mình để làm bộ tới kỳ kinh nguyệt. Sau đó thì vì để che vết thương nên đã rơi từ trên mỏm đá xuống. Em cũng dụng tâm dụng sức quá nhỉ. Mi mắt của Khương Tuyết Nhu rũ xuống. Nếu như anh đã đoán được thì cô cũng không cần thiết phải giải bày. Tuyết Nhu, có phải em ỷ vào sự sủng ái của tôi mà tùy tiện tính kế với tôi hay không? Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, thân hình lạnh nhạt và đi tới mép giường. Em có tin hay không? Từ nay về sau, cho dù em có tới kỳ quy nghiệt hay không thì tôi cũng không chút do dự mà làm em đấy. Khương Tuyết Nhu thân thể run lên một cái, hồi lâu cười lạnh và nói, kỳ kinh nguyệt đụng vào tôi chính là sự yêu thương sao? Anh đừng làm tôi cười chết. Trên đời này, 100 người thì có đến 99 người không bao giờ đụng vào phụ nữ trong lúc này. Một là ngại bẩn, hai là ngại tổn thương thân thể của người phụ nữ. Hoặc anh Tuấn, anh chớ đem mình làm thước đo cho những người đàn ông khác. Thật giống như anh vĩ đại vậy. Tôi không rõ anh yêu thương tôi ở chỗ nào. Anh cho tới bây giờ đều tùy ý làm theo ý thích, biến tôi trở thành đồ vật. Tôi không có bất kỳ tự do nào. Thậm chí anh muốn tôi mang thai, tôi bắt buộc phải mang thai. Anh muốn ngủ với tôi liền phải ngủ với anh. Tôi không hề có bất cứ sự phản kháng nào. Càng nói, càng người cô càng tức giận đến run rẩy. Có lẽ là do kỳ kinh nguyệt khiến cho tâm trạng mất khống chế, hoặc có thể là do bị đè nén quá lâu. Cô khóc và hướng về phía anh và hét lên. Cái yêu này của anh quá đáng sợ. Tôi thà vĩnh viễn không được anh yêu. Tại sao anh không đi yêu Nhạc Hạ Thu mà chạy tới đây yêu tôi để làm gì? Anh có biết cuộc sống thế này rất giống là sống không bằng chết hay không? Tôi mỗi ngày đều muốn dứt khoát nhảy xuống biển để chết đi. Cô có lẽ đã sớm nhảy, nhưng vì đau lòng hai đứa trẻ có bố cặn bã lại mất mẹ thì quá là đáng thương. Em dám? Hoắc Anh Tuấn cắn răng hung ác cảnh báo. Đôi mắt lóe lên sự hung ác rét lạnh, còn có chút mờ mịt và không nên làm sao. Lời cô nói giống như cây đao vậy. Mấy ngày nay cô luôn thuận theo anh, cô luôn tĩnh lặng khiến cho anh nghĩ cô đã quen. Không ngờ tới hôm nay anh mới hiểu chỉ có một phía tình nguyện. Nghĩ đến nếu như cô rời khỏi đi khỏi cõi đời này, Hoắc Anh Tuấn bị sự khủng hoảng làm cho u mê, thậm chí miệng nói những lời kia cũng không ngăn cản. Khương Tuyết Nhu, nếu như em dám làm thế, tôi sẽ để cho những người bên cạnh em, bạn bè em đều sẽ chôn theo em. Anh là đồ điên, đồ ma quỷ. Khâu Thiên Nhu phát ra những lời nguyền rủa độc ác. Tôi nguyền rủa anh sớm muộn gì, anh cũng có một ngày bị bạn bè xa lánh, không có bất kỳ người nào ở bên cạnh. Tất cả mọi người đều sẽ chán ghét anh và phỉ nhổ anh. Công ty của anh cũng mất đi, anh cái gì cũng không có. Em cứ chửi đi, em có mắng ác độc đến thế nào thì anh cũng không buông tay đâu. Hoặc anh Tuấn cố nén con tim bi thương và cảnh cáo. Nếu lần này em không có thai, vậy lần sau một tháng không được thì hai tháng. Cho đến khi nào em có thai thì mới ngừng lại. Anh có đủ thời gian hầu hạ em. Anh nói xong thì liền sải bước đi ra ngoài. Lúc rời đi còn nghe tiếng đập đồ điên cuồng bên trong và còn có âm thanh phụ nữ khóc nức nở. Anh tràn đầy đau khổ, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng không tránh khỏi và nóng lên. Bị người phụ nữ mình yêu thương nguyền rủa. Ây, anh cũng nghĩ tới buông tay. Nhưng khi thấy cô cùng Lung Duy Phong ở cùng một chỗ, anh thà đời này kéo cô vào địa ngục. Trong thư phòng, Hoắc Anh Tuấn ngồi trên bàn và rót một ly, lại một ly rượu chát. Trước kia, anh không thích uống rượu và hút thuốc. Nhưng bây giờ, chỉ có những thứ này mới có thể khiến anh bình tâm. Điện thoại di động reo lên. Anh nhấn nghe máy, bên kia là âm thanh sốt ruột truyền tới. Lão đại, không xong rồi. Công ty Randy hôm nay đã công bố tấm chip mới của họ. Nhưng số liệu tấm chip của họ với tấm chip của chúng ta giống nhau y đúc. Tệ hơn chính là toàn bộ số liệu tấm chip ở phòng thí nghiệm Hoắc Thị đã bị mất. Ông nói gì? Hoắc Anh Tuấn chợt đứng lên, ly rượu trong tay trực tiếp bóp vỡ. Anh gầm hét lên. Không phải tôi đã để cho các anh canh giữ phòng thí nghiệm sao? Số liệu đến tột cùng vì sao lại biến mất? Một đám vô dụng. Không biết, chúng tôi đang điều tra. Thông Ngân Hách lẩm bẩm nói. Có điều phòng thí nghiệm mấy ngày nay quả thật là được bảo vệ gắt gao. Chỉ có một số những vị quản lý cao cấp của Hoắc Thị mới được tiến vào. Cậu quả Hoắc, sáng nay công ty Randy công bố tấm chip cổ phiếu của chúng ta trực tiếp giảm đột ngột hơn 7.350 tỷ. Tôi phỏng đoán ngày mai sẽ tiếp tục giảm. Tình huống hiện tại rất không ổn. Bây giờ công ty rất loạn, anh cần lập tức trở về mới được. Được, tôi sẽ lập tức trở về. Hoắc Anh Tuấn cúp điện thoại và nhanh chóng đi đến phòng ngủ chính. Khương Tuyết Nhu đang ở bên trong tắm rửa, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị đẩy ra. Cô nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đứng ở trước cửa, liền hét ầm lên. Anh bị gì vậy? Tôi đang tắm, anh mau cút ra ngoài. Mặc dù cùng anh phát sinh quan hệ vô số lần, nhưng khi tắm bị nhìn như vậy, cô vẫn không sao tiếp nhận được. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn mờ mịt nhìn cô. Trước đây anh nghĩ lợi dụng tấm chip liền có thể dẫn Hoắc Thị leo lên vị trí đứng đầu toàn cầu. Như vậy sẽ không có bất cứ ai có biện pháp đem cô từ tay anh dẫn đi. Nhưng bây giờ Hoắc Thị bị nhà họ Sở tấn công, hơn nữa là không chuẩn bị kịp. Anh có dự cảm có thể lần này sẽ là lần gian nan nhất. Anh không biết bản thân có còn nắm chắc cô được hay không. Tuyết Nhu, anh sải bước và đi vào mở vòi sen, dùng sức hôn đôi môi đỏ mọng còn đọng nước của cô. Nước rơi trên hai người, Khương Tuyết Nhu cơ hồ không mở nổi mắt. Cô căm tức và dùng sức đẩy anh ra. Hoắc Anh Tuấn, anh xong chưa? Tôi tới kỳ kinh nguyệt mà anh còn không buông tha tôi ư? Tuyết Nhu, Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn dường như không nghe thấy gì, ngấu nghiến hôn cô, như thể đây là nụ hôn sinh ly tử biệt cuối cùng giữa hai người. Khi đến, Khương Tuyết Nhu cũng có chút sợ hãi, không biết phải làm sao. Mãi cho đến khi cô cảm thấy nghẹt thở thì anh mới chịu buông cô ra và dùng hết sức ôm cô vào lòng. Tuyết Nhu, anh có chuyện phải đi. Hoắc Anh Tuấn nói nhỏ vào tai cô. Khương Tuyết Nhu cũng ngẩn người một lúc, toàn thân thả lỏng và giọng nói lạnh lùng. Được rồi, anh mau đi đi. Vừa hay tôi cũng không muốn mỗi ngày phải nhìn thấy anh. Anh sẽ về sớm nhất có thể. Hoắc Anh Tuấn khẽ cắn vào tai cô. Cơ thể cô như có dòng điện chạy qua, nhưng cô không thể đẩy anh ra được. Chờ anh. Hoắc Anh Tuấn buông cô ra, đôi mắt sâu thăm thẳm. Chăm chú nhìn cô hơn 10 giây, sau đó xoay người rời khỏi phòng tắm. Khương Tuyết Nhu đứng dưới vòi hoa sen, cả người còn đang mê muội. Cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này. Anh ta nói chỉ rời đi một lúc, nhưng lại giống như thể anh ta muốn nói lời từ biệt. 6 giờ sau, máy bay riêng của Hoắc Anh Tuấn đã hạ cánh xuống Kinh Đô. Anh suốt đêm ngồi xe chạy tới Hoắc Thị, tuy rằng khách sạn đã bao trùm bởi đêm tối, nhưng không có bất kỳ cổ đông nào của Hoắc Thị rời đi. Chuyện phát sinh ngày hôm nay gần như là cuộc khủng hoảng lớn nhất từ khi Hoắc Thị thành lập. Ngay cả ông cụ Hoắc, Hoắc Nhã Lam, Hoắc Chân, Hoắc Phong Lang và những người khác cũng đang đợi ở trong phòng họp. Cửa phòng họp được đẩy ra, mọi người vây quanh bốn phía. Hoắc Anh Tuấn, chuyện này anh phải cho chúng tôi một câu trả lời. Trong một ngày, Hoắc Thị mất hơn 2.000 tỷ. Ngay cả công ty đã ký hợp đồng với chúng tôi trước đây cũng sẽ kiện chúng tôi vì vi phạm hợp đồng, khiến cho chúng tôi phải bồi thường giá trên trời.

Ông cụ Hoắc nhắm mắt và thở dài trong lòng, nhưng đến lúc này nhận ra thì đã quá muộn. Năm đó Sở Thị đã nổi dậy, trong 3 năm nay đã bày bố cả 100.000 phương kế. Cho nên Hoắc Phong Lang là con của Sở Minh Khôi. Sau này cổ phần của Sở Thị cũng sẽ là của anh ta. Anh ta sẽ giúp Sở Minh Khôi, cũng là giúp chính mình. Hoắc Văn đột nhiên trừng mắt nhìn Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang, đúng là anh đã làm dò dỉ dữ liệu bí mật của công ty. Anh muốn hủy hoại nhà họ Hoắc chúng tôi. Cháu không có. Hoắc Phong Lang lắc đầu, anh ta bàng hoàng luống cuống nhìn về phía mọi người, nhưng lại thấy cả phòng họp đều căm hận nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt kia nóng lòng như muốn ăn thịt anh ta. Tôi không phản bội Hoắc Thị. Hoắc Phong Lang giải thích một lần nữa. Đúng vậy, trước đây bố tôi có liên lạc với tôi, nhưng tôi từ chối. Hoắc Nhã Lam run lên. Bố anh yêu cầu anh nói cho ông ta biết về dữ liệu chip của công ty. Hoắc Phong Lang ánh mắt khó có thể đối diện được với mẹ, khó khăn và gật đầu. Đúng vậy, ông ta nói cho con biết, ông ta là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Sở Thị, và cũng dụ con rằng Sở Thị sẽ là con trong tương lai. Nhưng con đã không đồng ý. Hoắc Nhã Lam suýt chút nữa đứng không vững. Mặc dù từ lâu, bà ta đã nhận thấy Sở Minh Khôi càng ngày càng lạnh nhạt với mình và thường xuyên không có nhà. Nhưng bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng người bên cạnh đầu ấp tay gối với mình lại đáng sợ đến như vậy. 3 năm trước, bà đã đưa ra rất nhiều tiền cho ông ta xoay sở cho Sở Thị. Sau này mới biết mình bị lừa, bà cũng đã từng oán trách ông ta. Chưa kể trong mấy chục năm qua, bà đã hết lần này tới lần khác giúp đỡ cho Sở Thị. Nhưng bà không ngờ lão trượng phu của mình lại dã tâm như vậy. Đương nhiên, làm người ai cũng có tham vọng, nhưng không thể vượt quá ranh giới cuối cùng của lương tri. Bà rốt cuộc đã từng yêu loại người đàn ông như thế nào? Sự tào nhã, tài tử trước đây của Sở Minh Khôi chỉ là giả sao? Ông ta đã giấu sâu đến mức nào? Chị rốt cuộc đã thích điều gì ở hắn ta? Hoắc Văn tức giận và chửi ầm lên. Chỉ với một người đàn ông như vậy, trước đây chị không nên ly hôn với Lục Bình Anh. Chị đúng là dẫn sói vào nhà. Đều là đích thân chị đã ủng hộ Sở Thị đứng dậy và để cho con trai của Sở Minh Khôi ăn cắp hết dữ liệu của con chip. Hoắc Nhã Lan sắc mặt tái nhợt và không nói được lời nào. Bà đã từng là người đáng tự hào nhất của nhà họ Hoắc. Nhưng bây giờ bà lại tiêu diệt Hoắc Thị. Đúng là ngu ngốc, dại dột không có thuốc nào có thể cứu chữa được. Lại đem lòng yêu một người đàn ông tồi tệ đến như vậy. Bà ta đúng là có mắt như mù. Gì, để cháu nói lại một lần nữa. Cháu không có làm. Hoắc Phong Lang nghiến răng nghiến lợi. Cháu không làm. Hoắc Văn chua xót nhìn anh chằm chằm. Hoắc Phong Lang, anh là cháu trai của tôi không muốn nghi ngờ anh. Nhưng tôi không tin anh vô tội. Cho tới bây giờ, anh rất không cam lòng khi ở dưới trướng của Hoắc Anh Tuấn. Bố của anh là người có cổ đông lớn của tập đoàn Sở Thị. Như vậy miếng bánh lớn nhất, lẽ nào anh không muốn động đến sao? Sở Thị sớm muộn cũng là của anh. Đúng vậy, Hoắc Phong Lang, đừng coi chúng tôi là đồ ngốc. Ở Hoắc Thị, anh chỉ là tổng giám đốc bị Hoắc Anh Tuấn chèn ép. Ở Sở Thị, anh lại là con trai duy nhất của Sở Minh Khôi. Anh có động cơ. Hoắc Anh Tuấn gần đây không có ở công ty. Là tổng giám đốc, anh xử lý mọi việc công khai của Hoắc Thị. Anh cũng ra vào phòng thí nghiệm. Ngoại trừ anh thì sẽ không có ai khác. Đừng nói lung tung, gọi cảnh sát. Cổ đông càng ngày càng căm hận Hoắc Phong Lang. Thậm chí một số người còn bước tới để xô đẩy anh. Ngay cả tổng giám đốc Hàn cũng đứng lên và nói. Hoắc Phong Lang, tôi đã nghi ngờ anh từ rất lâu rồi. Mấy ngày nay, anh luôn nhiệt tâm với các hợp đồng của con chip Tử Kim. Đồng thời rất nhiều sự việc chúng tôi không được phép xen vào. Anh luôn miệng nói rằng tự bản thân mình làm, còn căn dặn chúng tôi luôn để tâm đến cấp dưới tránh để dò dỉ dữ liệu của công ty. Trên thực tế thì anh chính là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng. Tổng giám đốc Hàn, lời anh nói là thật sao? Đôi mắt sắc bén của Hoắc Anh Tuấn đảo qua. Hoắc Tổng, là thật. Tổng giám đốc Hàn tức giận nói. Mấy ngày nay, Hoắc Phong Lang rất ít cho phép chúng tôi can thiệp vào chuyện của con chip. Anh ấy còn nói, nếu anh không có ở đây thì mọi chuyện của Hoắc Thị đều phải do anh ta phụ trách. Sắc mặt của Hoắc Phong Lang thay đổi rõ rệt, vừa định mở miệng thì một cái tát giáng mạnh vào mặt. Anh ta nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt tức giận của Hoắc Chân, trong lòng chua xót. Hoắc Phong Lang, anh là tội đồ của nhà họ Hoắc. Hoắc Chân run rẩy và chỉ vào anh ta. Anh cũng giống như bố anh, dấp tâm hại người. Nếu như anh còn một chút lương tri thì ngay lập tức hãy công khai chuyện này ra đi. Cháu không làm thì công khai như thế nào? Hoắc Phong Lang tiếp tục gầm lên. Anh ta nhìn về phía mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn anh ta với ánh mắt không tin tưởng. Thậm chí cả ông cụ Hoắc, Hoắc Văn, Hoắc Phong Lam, Hoắc Anh Tuấn ngay cả Hoắc Nhã Lam đều lộ vẻ mặt hoài nghi. Mẹ, mẹ không tin con sao? Hoắc Phong Lang tuyệt vọng. Con là người nhà của họ Hoắc, con không thể làm chuyện có lỗi với Hoắc thị được. Hoắc Phong Lang. Hoắc Nhã Lam ngỡ ngàng nhìn anh, bà phát hiện mình hoàn toàn không thể nhìn thấu lòng người. Trước đây, bà vẫn luôn cho rằng Sở Minh Khôi vô tội, nhưng hiện thực lại giống như đang tát bà một cái. Đưa hắn đến đồn cảnh sát. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên lạnh lùng thấp giọng, đứng sau lưng Chiến Thành ra lệnh. Hoắc Phong Lang, tôi sẽ điều tra đến cùng chuyện này. Nếu để cho tôi biết chuyện này là anh làm, thì tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Hoắc Phong Lang lạnh tát cả người, còn chưa kịp phản ứng, Chiến Thành cùng với vài người của nhóm Thanh Long đã áp chế anh ta ra ngoài. Bức tranh về cuộc nhào kịch này cuối cùng cũng kết thúc, nhưng sắc mặt mỗi người đều chán nản. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn đám người, cất giọng khô khan. Thời gian cũng không còn sớm, mọi người về nghỉ ngơi đi. Giám đốc Âu Dương bị cưỡng nói. Chuyện lớn như vậy thì làm sao mà ngủ được? Hoắc Anh Tuấn mím đôi môi mỏng khẽ vuốt tóc. Mấy năm nay, Hoắc Thị cũng đã trải qua những thăng trầm. Nhưng Hoắc Thị từ đầu đến cuối vẫn trọng chữ tín. Hoắc Thị đã vi phạm hợp đồng. Việc tôi bồi thường cho những đối tác hợp đồng này không phải là ít. Nếu Hoắc Thị thật sự không thể giữ vững được nữa, Hoắc Anh Tuấn tôi xin nhận lỗi và sẽ từ chức. Sau khi nói xong, dưới ánh hào quang, anh quay lưng rời đi. Nhưng thay vì rời khỏi công ty, anh lại lên thẳng văn phòng trên tầng cao nhất. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Thông Ngân Hách liền vội vàng đi vào và nói: "Thiếu gia, ông cụ từ phòng họp đi ra đã bị ngất rồi ạ." Đôi mắt thanh tú của Hoắc Anh Tuấn trùng xuống, anh lập tức đứng dậy và đi tới bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ cho biết ông cụ Hoắc bị kích thích quá độ và bị tắc mạch máu não, sau này có thể sẽ bị liệt. Điều này đối với nhà họ Hoắc mà nói chắc chắn là họa vô đơn chí. Hoắc Văn tức giận tiến về chỗ Hoắc Nhã Lam. "Tất cả đều là lỗi của chị. Hoắc Nhã Lam, chị làm việc tốt nhưng bản thân lại giúp đỡ một người chồng đầy tham vọng, lòng lang dạ sói. Chị sinh ra hai thằng con trai cũng không tĩnh tâm được. Một kẻ thì ăn cắp bí mật công ty, một kẻ thì đi cướp vợ của người khác. Bố mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt. Ngay cả khi bố ra ngoài câu cá cũng bị người ta chế giễu và nói người nhà họ Hoắc chúng ta là không có giáo dục. Rốt cuộc bây giờ thì tốt lắm rồi. Bố đã bị các người khiến cho bị liệt." Hoắc Trần cũng tuyệt vọng ngồi xổm một bên. Tùy cho bọn họ cãi lộn, mọi người ai nấy đều ngẩn ra. Hoắc Nhã Lam để mặc cho Hoắc Văn chửi rủa, đầu óc quay cuồng. Những lời chửi rủa kia đánh đòn roi từng cái một lên người bà. Bà cảm thấy cả đời này mình đúng là trò cười. Là một người vợ, bà đã chọn nhầm chồng và hại cả nhà họ Hoắc. Là một người mẹ, bà đã không giáo dục tốt con trai của chính mình. Bà chỉ biết che mặt và khóc trong đau đớn, cho đến khi Hoắc Anh Tuấn vươn tay và chặn cánh tay của Hoắc Văn lại. "Đủ rồi, đây là bệnh viện. Nếu gì cứ làm ồn, tôi chỉ có thể nhờ bảo vệ mời gì ra ngoài." "Hoắc Anh Tuấn, anh có tư cách gì mà quản tôi? Anh sẽ sớm không còn lại là gì cả. Người giàu có nhất, hảo môn thiên hạ của Nguyệt Hoàn, chẳng bao lâu nữa sẽ là Hoắc Phong Lang. Quên đi, ôi đúng rồi, chắc lúc đó anh ta sẽ đổi tên thành Sở Phong Lang." Hoắc Văn điên cuồng khóc lóc kêu lên, đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn mím chặt, xấu xí. Đột nhiên Cổ Ngọc Quỳnh khóc sướt mướt chạy tới. "Không ổn rồi, Văn Dương bị bắt rồi." Hoắc Trần nghe xong, cả người có linh cảm không tốt. "Văn Dương đã xảy ra chuyện gì?" Cổ Ngọc Quỳnh vừa khóc vừa nói. "Buổi tối hắn ta đến quán bar chơi, gặp vợ của Sở Dịch. Hắn ta vì uống quá chén nên đã quấy rối người khác và bị Sở Dịch bắt đi." Hoắc Trần lảo đảo lùi lại mấy bước. Hoắc Văn Dương là con trai duy nhất của ông ta. Hoắc Văn mắng: "Anh hai, anh rốt cuộc đã quản giáo con trai anh như thế nào? Nhỏ họ Hoắc chúng ta xảy ra bao nhiêu chuyện như thế? Văn Dương còn muốn đến quán bar quấy rối vợ của người khác ư?" Hoắc Trần vẻ mặt ngỡ ngàng: "Không thể nào, quả không sai. Trước đây Văn Dương có hay làm những chuyện hồ đồ, nhưng từ 3 năm trở lại đây, khi từ Thanh Đồng trở về, con người đã thay đổi rất nhiều. Mấy ngày trước nói chuyện cũng rất nghiêm túc về một người bạn gái." "Chính là nhà họ Sở." Cổ Ngọc Quỳnh nức nở nói: "Nhất định là bẫy của nhà họ Sở. Bằng không, sao có thể tình cờ gặp phải vợ của Sở Dịch?" Lời nói của cô cũng nhắc nhở mọi người trong nhà họ Hoắc nhớ ra rằng Sở Dịch này chính là em họ của Sở Văn Khiêm. "Nhà họ Sở này có thù oán với chúng ta sao?" Hoắc Trần nổi giận lôi đình: "Đã ăn cắp số liệu con chip của chúng ta, lại còn muốn làm hại đời con trai tôi. Đúng là ăn cháo đá bát, một đám súc sinh." "Đừng chửi rủa nữa, bây giờ quan trọng nhất là phải cứu Vân Dương." Cổ Ngọc Quỳnh đã khóc không thành tiếng. "Vân Dương bị đánh hộc máu, vết thương rất nghiêm trọng, tôi lo lắng sẽ không cầm cự được lâu. A Hủ, Mợ nhỏ mau đi cho người của Thanh Long tra cứu nơi Vân Dương bị bắt đi. Mợ nhỏ, đừng lo lắng, tôi sẽ cho người đi tìm ngay. Hoắc Anh Tuấn là một trong hai người đại diện đứng đầu. Công ty nhiều việc chưa giải quyết được, ông cụ Hoắc lại bị liệt. Ông cụ còn nằm ở phòng cấp cứu thì Hoắc Vân Dương lại xảy ra chuyện. Hết đợt này đến đợt khác, cứ như thể có một thế lực vô hình đằng sau đang nhằm vào nhà họ Hoắc. Anh cũng rất mệt, nhưng anh biết lúc này nhà họ Hoắc chỉ có thể dựa vào một mình anh chống đỡ. Không lâu sau, người của Thanh Long phát hiện Hoắc Vân Dương bị đưa đến biệt thự của Sở Dịch. Anh ta trực tiếp dẫn người tới biệt thự. Vừa chạy tới biệt thự, Hoắc Vân Dương đã bất tỉnh ngã xuống đất, đầu và mặt bê bết máu. Xin lỗi, cậu Hoắc, tôi đến muộn quá. Sở Dịch cười, lấy ra một đống tiền ném cho Hoắc Vân Dương. Này, đây là tiền thuốc men. Tôi vốn không muốn trả, nhưng tôi là người tuân thủ pháp luật. Nguyên tắc bồi thường, 700 triệu đủ để anh chữa trị. Sở Dịch, anh còn dám nói chuyện như vậy, anh muốn chết. Chiến Thành sắc mặt lạnh lùng đi tới và bắt lấy Sở Dịch. Nhưng ngay sau đó, rất đông người từ bên ngoài ập vào và vây quanh Hoắc Anh Tuấn với Chiến Thành. Cậu Hoắc, anh cũng không thể đánh em của tôi. Sở Văn Khiêm từ bên ngoài đi vào và trên mặt lộ ra vẻ tự mãn. Chính là Hoắc Văn Dương gạ gẫm em dâu của tôi trước. Hơn nữa ở kinh đô này, Hoắc Văn Dương nhà các người cũng không ít lần gây tai họa cho phụ nữ. Nói đi cũng phải nói lại, hắn ta bị như vậy cũng đáng đời. Hoắc Văn Dương sớm đã hối cải thay đổi để làm người khác. Là các người cố tình bố trí đúng không? Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống. Xưa này, Sở Văn Khiêm chẳng qua chỉ là một tên hề cười dối trên gạt dưới. Còn chưa nói Sở Dịch là kẻ không có mắt nhìn người. Nhưng hôm nay, khi người nhà họ Hoắc đến đây, mỗi người họ đều lên mặt ức hiếp. Anh nói chúng tôi cố tình bố trí, anh có bằng chứng không? Sở Văn Khiêm cười híp mắt và nói. Nhưng mọi người đều biết, người nhà họ Hoắc các anh là một loại chuyên làm việc bất lương. Hàm mê, đùa giỡn với những người phụ nữ đàng hoàng. Giống như cậu Hoắc đây, không phải cũng giống nhau sao? Cũng thích thưởng thức vợ của người khác. Vợ của người ta có thơm không? Loại ham mê này xem ra cũng không tốt. Khương Tuyết Nhu từ đầu đến cuối là người phụ nữ của tôi. Thân hình cao lớn của Hoắc Anh Tuấn từng bước một và hướng về phía anh ta. Đôi mắt đen tràn đầy u ám, đồng thời một luồng ác khí vô hình từ trên người anh trào ra. Chỉ có vài người thần khí cao quý mới đạt được khí chất đó. Loại khí chất này Sở Văn Khiêm đương nhiên là không thể thấu hiểu nổi. Khi anh tiến tới, Sở Văn Khiêm theo bản năng lùi về phía sau hai bước để cho bảo vệ đứng trước che chắn. Hoắc Anh Tuấn, anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nhà họ Hoắc không như xưa nữa. Từ nay về sau, đệ nhất gia tộc Nguyệt Hàn là nhà họ Sở của chúng tôi. Đừng nói nhà họ Hoắc các người có thể đứng thứ hai, thứ ba. Tôi e rằng gia tộc các người sẽ trở thành gia tộc đứng cuối của trào lưu gia tộc thành kinh đô cũng nên. Đừng tưởng anh từ trước đến nay muốn làm gì thì làm. Sở Văn Khiêm lớn tiếng đứng dậy và đùa cợt. Hơn nữa, anh cướp vợ của người khác là phạm pháp. Anh cho rằng con có thể đứng ở chỗ này mà kiêu ngạo bao lâu? Hai đầu lông mày của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích. Lúc này, rất đông cảnh sát ập vào cửa. Một gã sĩ quan cảnh sát lướt qua, nhìn tình hình thực tế xung quanh. Anh ta bước thẳng đến chỗ của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, Lương Di Phong và Diệp Gia Thanh đã tố cáo rằng các người đã bắt cóc con gái họ. Bây giờ, hãy cùng chúng tôi quay lại đồn cảnh sát để tiếp nhận điều tra. Ồ, tôi nói không sai chứ. Sở Văn Khiêm hả hê đứng lên. Cái gì mà Nguyệt Hàn đệ nhất, sau này cũng nên thay đổi thôi. Hoắc Anh Tuấn vô cảm liếc nhìn Sở Văn Khiêm, trong lòng chợt hiểu ra. Anh và Lương Di Phong có quan hệ gì? Cũng không có mối quan hệ thân thiết lắm, chẳng qua là có cùng chung một kẻ thù không đội trời chung. Sở Văn Khiêm nhướng mày. Hơn nữa, nếu bây giờ không lấy lại được vợ, thì anh ta đúng là kẻ ngu ngốc. Đôi môi mỏng sắc bén của Hoắc Anh Tuấn mím chặt. Tuy rằng Sở Văn Khiêm nói có lý, nhưng anh luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Giờ phút này, anh như rơi vào vòng xoáy lớn. Hoắc Anh Tuấn, đi cùng chúng tôi. Cảnh sát trưởng còng tay anh lại. Anh bắt cóc Khương Tuyết Nhu ở khách sạn, sau đó không ai có thể liên lạc với Khương Tuyết Nhu. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực. Anh ngay lập tức trở về đồn cảnh sát và khai báo cho chúng tôi biết nơi ở của Khương Tuyết Nhu. Thiếu gia, Chiến Thành lo lắng nhìn Hoắc Anh Tuấn, lập tức đưa Hoắc Văn Dương đến bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn nhìn thoáng qua vũng máu trên người Hoắc Văn Dương. Anh lo lắng nếu Hoắc Văn Dương mất máu nhiều như vậy thì sau khi tỉnh lại khả năng cao sẽ không còn là một người bình thường và nguyên vẹn nữa. Khi đi ngang qua Sở Văn Khiêm, Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. Sở Văn Khiêm, người đứng sau lưng anh là Sở Minh Khôi, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Ánh mắt đó khiến Sở Văn Khiêm tim đập nhanh nhưng cũng rất sớm bình thường trở lại. Lần này nhà họ Hoắc thực sự kết thúc, ngay cả Hoắc Anh Tuấn cũng bất lực. Tiếp theo, thứ mà nhà họ Sở phải đối phó chỉ có một mình Thanh Long. Chiến Thành nhanh chóng đưa Hoắc Văn Dương đến bệnh viện Quy Gia. Hai vợ chồng Hoắc Chân vội vàng chạy tới. Nhưng sau khi cấp cứu xong, bác sĩ vẫn bất lực và nói: bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng não lại bị tổn thương nặng, mất máu quá nhiều, đưa đi khám quá muộn, sau này rất có khả năng sẽ không còn minh mẫn như người bình thường, trở nên đần độn. Cô Ngọc Quỳnh vừa nghe xong thì liền ngất đi. Hoắc Trần cũng chết lặng, không ngờ đứa con trai duy nhất của mình lại trở nên như vậy. Trái tim của Hoắc Nhã Lam cũng hoàn toàn lạnh lẽo. Hoắc Trần, chị im đi! Hoắc Trần tát mạnh vào mặt bà một cái, cả người giận điên lên. Tất cả đều là lỗi của chị, là chị nhất định ủng hộ cho nhà họ Sở. Chị nhất định muốn gả cho Sở Minh Khôi. Chính chị là người đã ủng hộ tên khốn tham vọng để dẫn tới ngày hôm nay. Chính là người đã hại Vân Dương của tôi. Tôi không có loại chị gái như chị. Đôi mắt đỏ hoe, cho dù con chip Hoắc Thị có bị do gì, ông ta cũng không phẫn nộ và thương tâm như vậy. Hoắc Văn Dương và nhà họ Sở có thù oán gì? Tại sao lại khiến nó trở nên như vậy? Tôi chỉ có một thằng con trai duy nhất. Hoắc Chân vừa nói vừa khóc thảm thiết. Bây giờ thì tốt rồi. Hoắc Văn Dương thì đần độn, bố bị liệt, Hoắc Anh Tuấn thì bị cảnh sát bắt đi. Nhà họ Hoắc chúng ta kết thúc thật rồi. Tất cả là đều bị hủy hoại dưới tay của chị. Hoắc Nhã Lam nhìn ông ta và hai mắt đỏ bừng thống khổ. Là do bà quá ngốc nghếch đã khiến cho cả nhà họ Hoắc trở nên như vậy. Chỉ là Sở Minh Khôi tại sao lại độc ác đến thế? Kiếp trước bà có hận gì với ông ta? Hoắc Nhã Lam lảo đảo đi ra ngoài, bà định đi tìm Sở Minh Khôi. Bà muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, rốt cuộc ông ta còn lừa dối bà những chuyện gì? Chiến Thành ở cách đó không xa, nhìn cảnh này và mặt lộ rõ vẻ phiền não. Anh không ngờ chỉ vài ngày nữa, nhà họ Hoắc lại trở nên như thế này. Từ trong viện đi ra, Trình Nhã Thanh lập tức đi tới và nắm lấy cánh tay của anh. Anh Thành, sau đó chúng ta nên làm gì bây giờ? Đợi cậu Hoắc tính tiếp đã. Chiến Thành thở dài. Không, ý tôi là sự sụp đổ của nhà họ Hoắc là điều không thể tránh khỏi. Trình Nhã Thanh ngập ngừng nói. Anh Thành, với khả năng của anh, chẳng lẽ anh muốn hèn hạ khuất phục sao? Trình Nhã Thanh, có biết mình đang nói cái gì không? Chiến Thành sắc mặt cảnh cáo. Anh Thành, những gì tôi nói là sự thật. Mọi người đang tiến đến những vị trí cao hơn. Hơn nữa, không chỉ tôi nghĩ như vậy, mà nhiều cao thủ của Thành Long cũng nghĩ như vậy. Đúng vậy, nhà họ Hoắc đã từng đối xử tốt với các trưởng lão của chúng ta. Và sau này, chúng ta cũng sẽ chăm sóc con cháu của nhà họ Hoắc. Nhưng nhà họ Hoắc sẽ không thể như trước nữa. Không có nghĩa lý gì mà chúng ta vẫn phải phục tùng họ. Trình Nhã Thanh thuyết phục. Anh còn chần chừ gì nữa? Người của Thanh Long đã rời đi. Những gia tộc khác cũng bắt đầu dò xét người. Nhà họ Hoắc không còn tư cách để giữ Thanh Long nữa. Chiến Thành sắc mặt tái nhợt. Ông hiểu những gì mà Trình Nhã Thanh nói là sự thật. Anh Thành, em nghĩ anh cũng nên tính chuyện tương lai của hai chúng ta. Trình Nhã Thanh cong môi. Anh đã ngoài 40 tuổi, em cũng không còn trẻ nữa. Già trẻ lớn bé đều không thích anh. Em vẫn muốn rời khỏi Nguyệt Hàn. Em sẽ gả cho anh. Chúng ta cùng nhau rời khỏi Thanh Long. Chiến Thành sắc mặt hơi thay đổi. Em lúc này đã bảo anh rời nhỏ theo lớn. Không được, anh không thể làm chuyện vô ơn bạc nghĩa như vậy. Vậy anh ở lại đây thì có thể xoay chuyển tình thế sao? Trình Nhã Thanh thở dài. Chuyện này không thể nào. Nhà họ Hoắc đã kết thúc. Sớm mai, cổ phần của Hoắc Thị sẽ tiếp tục giảm. Cậu Hoắc vẫn ở trong đồn cảnh sát. Dù có ra mặt cũng phải bồi thường vi phạm hợp đồng. Hôm nay danh tiếng của anh ta cũng bị hủy hoại. Trên thì bị nhà họ Sở đè nặng. Nếu muốn đợi thời trở lại thì phải có một kỳ tích phép màu xảy ra. Hơn nữa, cô ấy sờ bụng và nói nhỏ. Anh phải quan tâm đến con của chúng ta. Cái gì? Em có thai? Chiến Thành sửng sốt. Ừ, đã hơn một tháng rồi. Trình Nhã Thanh cười ngọt ngào. Vậy nên em không muốn anh động vào nhà họ Sở. Em sợ sau này đứa bé của chúng ta không có bố. Chúng ta nên rời khỏi đây. Em không muốn nghĩ tới nữa. Chiến Thành nét mặt lộ rõ vẻ quấn quýt. Ông ta bây giờ vừa mừng vừa sợ. Mừng vì cuối cùng đã có một đứa con ở tuổi này. Nhưng cũng sợ sự xuất hiện của đứa trẻ này khiến ông sẽ càng trở nên lo lắng. Khi Hoắc Anh Tuấn bị cảnh sát bắt vào, tình cờ thấy Sở Minh Khôi dẫn Hoắc Phong Lang ra khỏi đó. Cả ba lần lượt gặp nhau. Hoắc Phong Lang vô cùng sửng sốt khi thấy Hoắc Anh Tuấn bước vào. Không ngờ nhanh như vậy đã nộp tiền bảo lãnh cho cậu ra. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn Hoắc Phong Lang còn nguyên vẹn, sau đó liếc nhìn Sở Minh Khôi ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh và nở nụ cười. Sở Minh Khôi, hiện tại không định trốn nữa sao? Thật sự không cần thiết. Sở Minh Khôi sắc mặt lãnh đạm. Tôi đưa Hoắc Phong Lang đi, sau đó sẽ không bao giờ trở về nhà họ Hoắc nữa. Nếu có chứng cứ, anh có thể đến kiện. Nhưng đáng tiếc, những lời nói của anh về con trai tôi ăn cắp tư liệu con chip chỉ là suy đoán, bằng chứng không đủ rồi. Hai người thật không hổ danh là bố con. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang, tuy rằng tôi đã từng rất hận cậu, nhưng tôi còn tưởng rằng cậu vẫn còn tình cảm với Hoắc Thị. Xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi. Cậu cũng giống như bố của cậu mà thôi. Hoắc Phong Lang nghiến răng, đang muốn bày tỏ thì Sở Minh Khôi lại cười khẽ. Hắn đương nhiên là đứng về phía tôi, sau này nên đổi thành Sở Phong Lang. Tôi cũng chỉ là một đứa con trai là hắn, nhưng hình như thời gian qua hắn đã bị cậu ức hiếp quá nhiều, sớm đã rất khó chịu trong thời gian dài đến như vậy. Hoắc Anh Tuấn bây giờ không phải như xưa nữa. Lần sau thấy người nhà tôi cũng nên khách khí một chút. Nếu không, tôi sẽ cho người nhà họ Hoắc các người chịu không nổi đấy. Mặt Hoắc Văn Dương là một bài học răn đe rồi. Hoắc Anh Tuấn tức giận đến mức mà gân xanh nổi lên. Hoắc Phong Lang càng hết đường chối cãi, cho đến khi Sở Minh Khôi quay đầu lại và khẽ liếc anh một cái. Đi thôi, Phong Lang, trở về nhà họ Sở. Hoắc Phong Lang, cậu đợi đấy, tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu. Ánh mắt khát máu lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn quét qua anh ta. Hoắc Phong Lang rùng mình. Anh ta biết Hoắc Anh Tuấn. Anh ta biết lần này Hoắc Anh Tuấn thực sự rất tức giận. Nếu không phải Sở Minh Khôi nói những lời này, có lẽ anh ta sẽ không hận chính mình nhiều như vậy. Anh ta đi theo Sở Minh Khôi đến bãi đậu xe. Sở Minh Khôi ném cho anh ta một cái chìa khóa và lạnh lùng ra lệnh. Lái xe. Hoắc Phong Lang ngơ ngác nhìn sắc mặt của Sở Minh Khôi hờ hững đối với mình. Rõ ràng trước mặt Hoắc Anh Tuấn, ông ta không phải người như thế. Nhưng chỉ thay đổi trong nháy mắt, anh ta dường như... Sở Minh Khôi híp mắt lạnh lùng. Còn có biết có đang nói cái gì không? Hoắc Phong Lang đôi mắt đỏ hoe, cố nở nụ cười. Bố cho rằng con không biết gì sao? Bố có một người con ngoài giá thú, tên Minh Diệu, đang học tiểu học. Cuối tuần nào, bố cũng đưa đứa con trai đó về nhà họ Sở. Chẳng trách từ nhỏ đến lớn, bố đã không quan tâm đến con. Thậm chí nhà họ Sở từ nhỏ đến lớn, ai nấy đều lạnh nhạt và thờ ơ với con. Chú hai đối với Sở Lôi còn tốt hơn với con. Thật ra cả nhà họ Sở đều đang đề phòng con. Đối với các người mà nói, con chính là vật hy sinh. Không có lẽ căn bản nhà các người cũng không hề thích con, bởi vì con là con của Hoắc Nhã Lam. Sở Minh Khôi híp mắt châm thuốc, gương mặt thoạt nhìn đã thấy sự xót xa. Hoắc Phong Lang ra sức mắng mỏ. Bố không hề yêu mẹ con chút nào. Hơn 20 năm nay, bố chỉ dùng mẹ làm công cụ lợi dụng, cho nên bố cũng không thích sự xuất hiện của thằng con trai này. Nói tiếp, Sở Minh Khôi nhàn nhạt hút một hơi thuốc, sau đó từ từ phun ra. Hoắc Phong Lang càng nhìn càng thất vọng và đau khổ đến thấu xương. Ở tập đoàn Hoắc Thị, nhất định phải có nội gián của bố bên trong. Chính người đó là kẻ đã lấy dữ liệu chip của Hoắc Thị. Bố để che giấu cho kẻ đó đã khiến Hoắc Anh Tuấn chú ý đến con, để anh ta hoàn toàn tin rằng con chính là người đã phản bội Hoắc Thị, để cho con và nhà họ Hoắc đoạn tuyệt. Không hổ là con trai của bố, con đoán rất đúng. Sở Minh Khôi búng nhẹ làn khói. Hoắc Phong Lang, lần này con làm bố quá thất vọng. Nhưng vì con là con trai của bố, nên bố sẽ cho con một cơ hội nữa. Sau đó ngoan ngoãn theo bố về Sở Thị. Sở Thị trong tương lai sẽ không thể thiếu đi sự dốc lòng từ con. Bố hãy quên điều đó đi. Lời nói của bố không lời nào là sự thật. Tuy rằng bố là bố của con, nhưng Hoắc Phong Lang này cũng phải thừa nhận, cuộc đời này con chưa từng gặp một kẻ vô liêm sỉ và máu lạnh như bố. Đời này mẹ đã phải nỗ lực vì bố nhiều như vậy, nhưng chính người đầu ấp tay gối đã làm đau lòng mẹ nhất. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố đâu. Hoắc Phong Lang căm hận và trừng mắt nhìn ông ta. Sở Minh Khôi vừa nghe, vừa cười, vừa chế giễu. Bố cần con tha thứ sao? Hoắc Phong Lang, con đề cao chính mình quá rồi. Nếu con đã không muốn quay về bên bố, tùy con thôi. Dù sao bố cũng không chỉ có một người con trai. Ông ta nói xong, liền mở cửa lên xe. Sau khi xe nổ máy, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Khuôn mặt gầy gò của Sở Minh Khôi lạnh lùng nhìn anh. Đáng tiếc, cho dù con rời khỏi bố, nhà họ Hoắc cũng sẽ không muốn đón nhận con nữa. Chiếc xe rời đi, để lại một luồng khí xả. Hoắc Phong Lang ngây người. Hoắc Nhã Lam kiêu ngạo không nhịn được khét lên một tiếng. Tôi chỉ muốn hỏi ông, tại sao ông lại đối xử với nhà họ Hoắc như vậy? Còn tôi thì sao? Tại sao ông lại ăn cắp dữ liệu chip của Hoắc Thị? Tôi không biết bà đang nói cái gì. Sở Minh Khôi quay đầu rời đi. Đứng lại! Hoắc Nhã Lam nắm lấy cánh tay ông ta, cả người giống như điên cuồng. Nhà họ Hoắc chúng tôi đâu có lỗi gì với ông.

chính là bắt tôi nói ra chỗ ở của Khương Tuyết Nhu sao? Hoắc Anh Tuấn cười ra tiếng. Cậu ở giữa trước mắt mọi người, mang Khương Tuyết Nhu đi. Hiện giờ Lưu Duy Phong, Diệp Gia Thanh và cả những cấp cao của tập đoàn Hồng Nhân đều liên hệ không được với cô ấy. Quý Tử Uyên lại than nhẹ. Hành vi của cậu hoàn toàn được xem là bắt cóc đấy. Trước đó là do họ không báo cảnh sát. Hiện tại nội bộ nhà họ Hoắc đang lục đục. Lương Duy Phong và Diệp Gia Thanh hợp tác. Họ rõ ràng là không sợ cậu nữa đâu. Hoắc Anh Tuấn vuốt môi, trầm tư một hồi. Tất cả chuyện này anh đã sớm liệu được khi còn trên đảo rồi. Cho nên anh nhẫn nhịn nỗi đau mà hôn cô. Chính là sợ sau này không hôn được nữa. Lão Hoắc, cậu nói ra đi. Khương Tuyết Nhu mất tích một tháng rồi. Cậu không thể cả đời giấu cô ấy được. Đối với bản thân cô ấy mà nói, đó là một sự tổn thương. Ngoài ra, sau khi kết hôn với Khương Tuyết Nhu, suốt một tháng, cậu cảm thấy quan hệ giữa cô ấy và Lương Duy Phong còn có thể khôi phục lại như trước không? Quý Tử Uyên lắc đầu. Chúng ta đều là đàn ông. Đây chính là một cái gai trong lòng Lương Duy Phong. Anh ta không nói, nhưng trên mạng ai nấy cũng sẽ cười anh ta. Hoặc anh Tuấn có chút buông lòng, Quý Tử Uyên lập tức bắt lấy cơ hội. Còn nữa, cậu cũng phải suy nghĩ cho nhà họ Hoắc. Bây giờ nhà họ đã tan vỡ hết rồi. Hoắc Phong Lang thì bị đuổi khỏi nhà họ Hoắc. Hoắc Văn Dương bị điên. Mẹ cậu đang đòi ly hôn với Sở Minh Khôi. Không lẽ mọi người muốn mong đợi vào Hoắc Văn và Hoắc Chân sao? Hai người họ có bao nhiêu bản lĩnh, trong lòng cậu không biết sao? Được rồi, tôi nói. Hoắc Anh Tuấn nhắm mắt, níu nắm đấm chặt lại, khó khăn mở miệng. Quý Tử Uyên thở phào một hơi. Cậu suy nghĩ kỹ thì tốt. Khương Tuyết Nhu chỉ cần còn sống thì vẫn có thể theo đuổi lại. Nhưng gốc rễ của Hoắc Thị cậu phải giữ lại. Nếu không thì cậu đến cả Lương Duy Phong cũng đấu không lại. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn lộ ra một chút hoang mang. Anh luôn nghĩ rằng mình rất thông minh, tưởng rằng mọi thứ đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Thậm chí chuyện con chip lần này rõ ràng thành công ở ngay trước mắt. Nhưng đột nhiên lại trở thành mồi lửa hủy hoại mọi thứ của anh. Anh cũng không biết mắc lỗi ở chỗ nào. Là do Hoắc Phong Lang sao? Là anh lúc bắt đầu thì không nên nhân từ với Hoắc Phong Lang? Hay là ngay từ đầu biết tên Sở Minh Khôi không đơn giản chút nào thì nên giải quyết luôn nhà họ Sở? Lúc trên đảo, Hoắc Anh Tuấn đã rời khỏi một ngày rồi. Theo lý thuyết, Khương Tuyết Nhu đáng lẽ là có thể ngủ một giấc ngon rồi. Thậm chí buổi tối cũng không cần bị tên đàn ông này ôm lấy cô ngủ. Nhưng mà ngược lại, cô lại không thể ngủ được. Cô cứ cảm thấy trong lòng không yên, cứ như là có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra vậy. Cô nhớ tới ánh mắt khi rời đi của Hoắc Anh Tuấn tối hôm qua, rất kỳ lạ. Thậm chí anh đi một cách rất vội vàng, có chuyện gì đã xảy ra chăng? Với tính cách hiện tại của anh, còn có thể ai uy hiếp được anh chứ? Buổi sáng 8 giờ, cô ăn sáng trong nhà hàng. Đầu bếp làm ra rất nhiều món ngon, nhưng cô ăn được 2 miếng thì cảm thấy không muốn ăn nữa. Ăn xong bữa sáng, cô đi ra ngoài tản bộ. Mãi cho đến giữa trưa, xa xa đột nhiên có phi cơ trực thăng bay đến. Cô tưởng Hoắc Anh Tuấn đã trở về, không ngờ anh lại trở về nhanh như vậy. Chỉ là khi trực thăng đáp xuống đất, rất nhanh thì Lương Duy Phong dẫn người xông vào. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Đầu tóc của anh ta bị gió làm cho bừa bộn. Một đôi mắt hướng về phía Khương Tuyết Nhu. Sâu trong mắt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp, nhưng lại bị vui mừng nồng hậu bao phủ che giấu lại. Tuyết Nhu, cuối cùng anh cũng tìm được em. Anh ta đi nhanh về phía cô. Cô trước đó vừa bị đem đến nơi này cũng đã nằm mơ Lương Duy Phong sẽ tìm thấy cô. Nhưng sau đó cô không hy vọng nhiều. Không ngờ Lương Duy Phong thực sự tìm đến đây. Nhưng anh ta còn chưa tới gần, quản gia liền dẫn người chặn trước mặt Khương Tuyết Nhu ngay. Đứng lại, đây là mợ chủ của chúng tôi. Những người lạ không được đến gần. Quản gia trừng mắt cảnh cáo Lương Duy Phong. Mợ chủ? Lương Duy Phong nghe thế, nắm chặt tay lại cười lạnh. Cô ấy là vợ của tôi. Các người tốt nhất là tránh ra ngay. Tôi nói cho các người biết, ông chủ của các người, Hoắc Anh Tuấn đã bị bắt rồi. Quản gia hoang mang, còn chưa kịp bình tĩnh lại, người của Lương Duy Phong đã nhanh chóng khống chế họ. Tuyết Nhu, anh rất nhớ em. Lương Duy Phong nhanh chóng đi đến trước mặt Khương Tuyết Nhu, anh ta nhẹ nhàng vuốt mặt cô. Suốt cả một tháng dài, anh ta ăn ngủ không ngon. Mỗi ngày cứ giống như có vô số con kiến bò trên người anh ta vậy. Anh ta chỉ có thể uống rượu để làm tê cơ thể. Nhưng cô lại không như vậy. Da rẻ của cô thậm chí còn mịn màng hơn trước nữa. Thậm chí chỗ cằm còn mọc ra một chút nọng nữa. Cô nhất định là ăn ngon mặc đủ.

không thể nào không điều tra được chuyện Landry cũng nghiên cứu thành công ra con chip mạnh mẽ như vậy được. Cô cứ cảm thấy có chuyện này rất kỳ lạ. Hoắc Ánh Tuấn bị đánh bại quá đột ngột, giống như có người đang cố ý chống lại Hoắc Thị vậy. Vậy, nhà họ Hoắc e rằng sẽ không còn là gia tộc đệ nhất Nguyệt Hà nữa rồi. Cô nhịn không được hỏi. Đúng vậy, hiện giờ giá trị vốn hóa thị trường của Hoắc Thị còn thấp hơn cả công ty anh nữa. Lực Duy Phong nói. Hơn nữa cũng không biết tình hình ngày mai ra sao. Nếu Hoắc Ánh Tuấn không bồi thường cho những công ty này, tín nhiệm của Hoắc Thị cũng sẽ rớt xuống đáy vực. Sau này còn không còn công ty nào dám hợp tác với họ nữa. Nếu bồi thường thì Hoắc Thị sau này có thể sẽ trở thành một công ty vô danh. Càng không nói về sau có thể lấy tiền đâu ra đầu tư cho phòng thí nghiệm nghiên cứu con chip nữa. Nếu không có con chip mới được đưa ra, Hoắc Thị cũng sẽ bị cả thị trường đào thải thôi. Khương Tuyết Nhu nghe hiểu được. Tóm lại, Hoắc Ánh Tuấn lần này coi như xong đời rồi. Một gia tộc đệ nhất ở Nguyệt Hàn cũng sẽ biến mất trong con sông lịch sử. Tuyết Nhu, về sau Hoắc Ánh Tuấn sẽ không thể uy hiếp chúng ta nữa rồi. Lương Duy Phong bỗng nhiên đưa tay ôm cô chặt vào lòng. Hơn nữa, mối thù anh ta cướp vợ anh cũng sẽ không dễ dàng cho qua đâu. Khương Tuyết Nhu ngửa đầu nhìn thấy sự hận thù trong ánh mắt của anh ta, trong lòng giật mình. Duy Phong! Tuyết Nhu, em không lẽ không muốn anh báo thù à? Lương Duy Phong cúi đầu nhìn cô. Là một người đàn ông, vợ của anh trong ngày cưới bị anh ta cướp đi trước mặt mọi người. Không lẽ anh phải coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Hơn nữa, những ngày em bị nhốt trên đảo, nhất định cũng chịu phải không ít nỗi khổ. Bây giờ cũng là lúc tính món nợ cũ rồi. Khương Tuyết Nhu nhíu mày, Lương Duy Phong có suy nghĩ này là bình thường. Là người nào cũng sẽ tức giận cả. Hôm qua cô cũng rất hận Hoắc Anh Tuấn. Cô cứ chủ ẻo anh, mất hết mọi thứ. Nhưng chờ đến ngày này thật sự đến rồi, cô lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Hình như thực ra, cô không mấy muốn báo thù Hoắc Anh Tuấn. Nhưng tại sao lại cứ như thế chứ? Chẳng lẽ cô bị Hoắc Anh Tuấn tra tấn đến chai lì rồi? Không lẽ cô có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao? Khương Tuyết Nhu run rẩy, trong người cảm thấy không ổn chút nào. Duy Phong, anh muốn làm như thế nào? Cô thì thào hỏi. Đương nhiên là trở về tố cáo anh ta bắt cóc. Lương Duy Phong thấp giọng nói. Em là người bị bắt cóc. Chỉ cần em nói với cảnh sát là mấy ngày nay em bị nhốt lại. Đồng thời còn bị hạn chế sự tự do của em và còn làm tổn thương em. Như vậy thì anh ta sẽ bị lãnh án. Tổn thương? Khương Tuyên Nhu kinh ngạc, trên mặt lộ ra một chút điều khó nói. Đợi cả buổi miệng cô mới thốt ra được lời. Duy Phong, anh đang nói là loại tổn thương nào? Mắt của Lương Duy Phong không ngừng chớp. Sau một hồi, anh ta cười nói. Tuyết Nhu, chúng ta đều là người trưởng thành. Trong thời gian này em bị bắt. Nói thật là anh không tin Hoắc Ánh Tuấn không có chạm vào em. Nhưng em là vợ anh. Chỉ cần em không phải tự nguyện thi hành hành vi, thì anh ta chính là có tội. Khương Tuyết Nhu không dám ngẩng đầu lên. Cho đến một hồi sau, cô lấy tay anh ra, rời khỏi vòng tay của anh ta. Đi đến cạnh cửa sổ, cô cần có chút thời gian để tiêu hóa chuyện này. Tuyết Nhu, nếu như anh đến tìm em rồi, thì anh đã không tính toán chuyện đó đâu. Lương Duy Phong ở sau lưng cô nói ngọt. Anh biết em bị ép buộc mà, là do anh vô dụng. Nếu như anh đến sớm hơn, thì em đã không gặp phải những chuyện này. Nhưng em phải thừa nhận rằng Hoắc Ánh Tuấn rất láo xược. Anh ta phải vì những chuyện xấu mà anh ta làm, nhận lấy những trừng phạt thích đáng. Lời của Lương Duy Phong như đạn dược vậy, từng phát bắn vào đầu Khương Tuyết Nhu. Đúng vậy, Hoắc Ánh Tuấn vốn chính là đang làm chuyện phạm pháp mà. Tất cả cũng thật không phải là do cô tự nguyện. Người ta phạm pháp, bị phán án, không phải là đương nhiên sao? Tại sao cô lại do dự chứ? Cho dù Hoắc Ánh Tuấn ngồi tù, Hoắc Thị sụp đổ cũng không có liên quan gì đến cô cả. Tuyết Nhu, anh biết bắt em nói chuyện này cho cảnh sát nghe rất khó xử. Anh cũng xót lắm. Lương Duy Phong chua xót nói. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với nó. Lương Duy Phong đời này sẽ không rời bỏ em đâu. Khương Tuyết Nhu bị anh ta nói đến cảm thấy áy náy. Lương Duy Phong càng đối xử tốt với cô, thì cục tức trong lòng cô càng nặng. 5 tiếng sau, trực thăng dừng trên sân nhà của họ Diệp. Diệp Gia Thanh cùng Khương Hiểu Lãnh đã đợi ở đây lâu lắm rồi. Nhất là Khương Hiểu Lãnh chưa từng bao giờ liên lạc không được Khương Tuyết Nhu lâu như vậy. Cậu bé chạy qua, chạy lại, nhảy vào lòng Khương Tuyết Nhu. Mẹ ơi! Khương Hiểu Lãnh dùng sức ôm Khương Tuyết Nhu, hai mắt rưng rưng. con nhớ mẹ lắm. Hiểu Lãnh, có phải mấy ngày nay rất lo lắng cho mẹ không? Khương Tuyết Nhu đau lòng hôn lên trán cậu bé. Mẹ không sao cả, mẹ về rồi, sau này sẽ không rời xa con nữa. Mẹ ơi, con ghét ông ta. Khương Hiểu Lãnh ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy sự giận dỗi. Cậu bé không thể nào quên được Hoắc Anh Tuấn đánh ngất mẹ cậu bé, sau đó còn đem mẹ cậu biến mất trong thế giới của cậu nữa. Mấy ngày nay khi đến nhà trẻ, còn nghe được một số giáo viên ngồi bàn tán về mẹ. Tất cả mọi người đều nói mẹ bị Hoắc Anh Tuấn bắt đi, khẳng định là không trong trắng nữa. Chú Lương Duy Phong chắc chắn sẽ ly dị với mẹ. Trên đời này e rằng không còn người đàn ông nào có thể chấp nhận mẹ nữa. Trong lòng cậu bé chứa đầy nỗi sợ. Cậu bé chỉ mong mẹ cậu có thể có được hạnh phúc giản đơn thôi. Nhưng tất cả đều bị người cha ích kỷ Hoắc Anh Tuấn này hủy hoại hết. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy nỗi hận trong mắt của con. Cô kinh ngạc. Hiểu Lãnh. Miệng cô khẽ nhúc nhích. Cô có thể hận Hoắc Anh Tuấn, nhưng cô không hy vọng con cái mình hận cha ruột của nó. Dù sao, đây là chuyện giữa cô và Hoắc Anh Tuấn. Cô cũng không muốn trong lòng của đứa nhỏ có ám ảnh. Chỉ là do Lương Duy Phong và Diệp Gia Thanh đang ở cạnh, nên cô cũng không nói gì nhiều. Trở về là tốt rồi. Mọi người chắc là cả ngày chưa được ăn bữa cơm ngon rồi. Để tôi bảo bếp làm vài món ngon lên nhé. Diệp Gia Thanh mời họ vào trong biệt thự. Cô lên lầu thay bộ đồ. Trên bàn trang điểm trong phòng còn để lại chiếc điện thoại và đồ đạc trước kia của cô còn để lại. Cô mau chóng mở khóa điện thoại. Bên trong có vô số cuộc gọi nhỡ. Trước tiên là cô gọi cho Lâm Minh Kiều. Tớ về rồi đây. Bà nội của tớ, cuối cùng cậu cũng về rồi à? Lâm Minh Kiều kích động xém chút khóc ra nước mắt. Tớ còn nghĩ rằng cậu đã bị Hoắc Anh Tuấn làm cho mang thai mới trở về chứ. Khương Tuyết Nhu. Xém chút nữa thì bị cái miệng thái quá của Lâm Minh Kiều nói trúng rồi. Cậu không lẽ lại mang thai con của Hoắc Anh Tuấn đấy chứ? Lâm Minh Kiều bỗng nhiên vội vàng nói. Không có. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Cô cầm điện thoại đi ra ngoài ban công. Ê, vậy cậu có ngủ với Hoắc Anh Tuấn không? Lâm Minh Kiều tiếp tục hỏi. Khương Tuyết Nhu cảm thấy nhức đầu, nghiến răng nói. Cậu có thôi đi không? Có thể hỏi về thứ khác không? Tớ chỉ có hứng thú với mấy chuyện này thôi. Cảm giác kích thích sao ấy? Lâm Minh Kiều khúc kích nói. Kích thích cái đầu cậu. Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa. Một tháng nay, lương tâm của tớ ngày nào cũng chịu sự dày vò đấy, được chưa? Thực ra cậu cũng đừng nghĩ như vậy. Cậu cũng bị cưỡng ép thôi mà. Lâm Minh Kiều an ủi cô. Cậu cũng đâu phải cố ý đâu chứ. Cậu im đi. Vụng trộm, hai chữ này thực sự kích động Khương Tuyết Nhu. Được rồi. Lâm Minh Kiều thay đổi chủ đề. Dù sao về sau Hoắc Anh Tuấn không thể làm gì được cậu nữa rồi. Khương Tuyết Nhu mím môi hỏi. Hoắc thị hiện tại thực sự khó khăn như vậy sao? Ác liệt lắm. Nhưng mà tớ nghe Tống Dung Đức nói Hoắc Anh Tuấn tính bồi thường cho bên hợp tác. Thực ra không đền cũng không còn cách nào khác. Những công ty đó đều là những công ty lớn trên thế giới. Cái họ có là tiền mời luật sư. Còn nếu đền rồi thì Hoắc thị đúng là không còn tiền nữa. Nói trắng ra là Hoắc Anh Tuấn lần này phải chấp nhận gánh chịu rồi. Nhưng mà không còn cách nào khác. Ai bảo Hoắc Phong Lang phản bội Hoắc thị chứ? Hoắc Phong Lang phản bội Hoắc thị. Khương Tuyết Nhu cảm thấy não cô có vấn đề. Cậu còn không biết sao? Lâm Minh Kiều nói. Tớ cũng được nghe bên cấp cao của Âu Lam Xanh kể đấy. Nghe nói con chip của Lan Ri chính là họ trộm được số liệu từ con chip của Hoắc thị đấy. Hơn nữa giống nhau như đúc. Phòng thí nghiệm của tập đoàn Hoắc thị có nội gián lẻn vào, còn xóa hết tất cả các dữ liệu nữa. Dẫn đến bây giờ muốn lấy bằng chứng tố cáo tội Lan Ri ăn cắp cũng không còn nữa. Còn có trùng hợp vậy. Lan Ri đưa quyền sử dụng con chip ở Châu Nguyệt giao hết cho nhà họ Sở. Hiện tại địa vị Sở thị vọt cao lên, trở thành đệ nhất gia tộc của Nguyệt Hàn. Nói thẳng ra là việc này chính là do nhà họ Sở cùng Lan Ri liên thủ đối phó với Hoắc thị. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Nhà họ Sở cũng quá đê tiện đi. Cạnh tranh trên thương trường là chuyện hết sức bình thường, nhưng cũng không thể vì đạt được mục đích mà đến cả việc trộm cắp cũng làm chứ. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến Hoắc Phong Lang chứ? Ôi, bố của Hoắc Phong Lang, Sở Minh Khôi, là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Sở thị đấy. Hiện tại, Sở Minh Khôi đã là chủ tịch hội đồng quản trị của Sở thị rồi. Sở Minh Khôi còn công khai nói về sau Hoắc Phong Lang chính thức đổi tên thành Sở Phong Lang nữa. Lâm Minh Kiều tấm tắc nói. Rõ ràng quá rồi. Sau khi Sở Thị đi lên, người có lợi nhất chính là Hoắc Phong Lang. Về sau, gia sản trong tay Sở Minh Khôi chính là của con trai ông ta. Hơn nữa nghe nói, hôm trước Hoắc Thị còn báo cảnh sát, bắt Hoắc Phong Lang bỏ vào sở cảnh sát. Nhưng Sở Minh Khôi lập tức bảo lãnh Hoắc Phong Lang ra. Cậu nói xem, không phải Hoắc Phong Lang làm thì còn có thể là ai nữa chứ? Khương Tuyết Nhu nghe đến thì đầu óc choáng váng. Hoắc Phong Lang không phải người khác, là bạn của cô, là người từng cứu giúp cô, càng là người bố danh ngựa cô Hiểu Khê. Tớ không tin Hoắc Phong Lang lại là người như thế. Khương Tuyết Nhu cúi đầu nói. Hoắc Phong Lang lúc trước đã cứu tớ, chứng minh là cậu ta có giới hạn của mình. Cậu ta không phải là người vì quyền thế và địa vị mà mất hết tính người như vậy. Hiện tại e rằng chỉ có mình cậu sẽ nói thế thôi. Lâm Minh Kiều thở dài. Nhưng người khác không nghĩ như vậy đâu. Hoắc Phong Lang có động cơ. Mấy năm nay cậu ta luôn bị Hoắc Anh Tuấn chèn ép. Ở Hoắc Thị lại không được trọng dụng. Mấy tháng trước, Hoắc Anh Tuấn còn ở trước mặt nhiều người đánh cậu ta nữa. Chuyện này truyền khắp cả kinh đô. Mọi người đều cười nhạo Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang là con trai, cậu ta nhất định không can tâm. Còn nghe nói Hoắc Phong Lang và Sở Minh Khôi, Sở Minh Khanh gặp nhau bí mật bàn tán trong nhà hàng nữa. Tớ gọi điện cho Hoắc Phong Lang, vừa lúc tớ cũng muốn gặp Hiểu Khuê. Khương Tuyết Nhu càng nghe càng lo lắng. Lâm Minh Kiều, gọi đi, gần đây không ít người của nhà họ Hoắc xảy ra chuyện, không biết Hiểu Khuê có ai chăm sóc không nữa. Còn có người xảy ra chuyện sao? Cụ Hoắc giận đến mức liệt nửa dưới, còn Hoắc Văn Dương bị người nhà họ Sở đánh thành gã khờ rồi. Khương Tuyết Nhu đầu óc lập tức giống như nổ tung vậy. Hôm nay vừa từ đảo ra đây, cô đã nhận được quá nhiều tin kinh động rồi. Cụ Hoắc tuy rằng tuổi đã cao rồi, nhưng trước đó khi cô tiếp xúc, cơ thể ông vẫn rất tốt. Về phần Hoắc Văn Dương, tuy rằng trước kia ở thành phố Thanh Đồng, hắn ta có cản trở cô, nhưng sau này khi cô lột hết quần áo của hắn ta thì cô đã xả hơi rồi. Lúc sau đến kinh đô, lần đầu tiên đi biệt thự của Hoắc Thị, Hoắc Văn Dương còn giúp cô. Không ngờ hắn ta lại trở thành gã khờ rồi. Nhà họ Hoắc không báo cảnh sát sao? Cô nhịn không được hỏi. Sao báo được chứ? Người ta nhà họ Sở một mực khẳng định Hoắc Văn Dương muốn quấy rối vợ của Sở Lôi. Sở Lôi lập tức dẫn người tới biệt thự. Lúc Hoắc Anh Tuấn đuổi tới đã quá muộn rồi. Sở Lôi trực tiếp quăng một xấp tiền, nói là tiền thuốc men. Dẫn tới sở cảnh sát thì cũng chỉ là bồi thường thôi. Nhưng thật ra đối với nhà họ Sở và nhà họ Hoắc mà nói, cái không thiếu thốn nhất chính là tiền bạc. Cộng thêm việc Lương Duy Phong báo cảnh sát nói Hoắc Anh Tuấn bắt cóc cậu. Lúc sau, Hoắc Anh Tuấn cũng bị mang đi sở cảnh sát. Bản thân của anh ấy còn lo không xong, còn phải nhờ Quý Tử Uyên cùng Tống Dung Đức nghĩ cách bảo lãnh ra ngoài nữa. Khương Tuyết Nhu tiêu hóa hơn nửa ngày mới thổn thức nói. Nhà họ Sở quá độc ác. Dù thế nào, nếu không phải nhà họ Hoắc bỏ sức ra hỗ trợ, nhà họ Sở căn bản cũng không có hôm nay. Con người mà, ai cũng đều tham lam cả. Sở Minh Khôi càng là kẻ ẩn giấu kỹ nhất. Sau khi ông ta công khai thân phận, điều đầu tiên chính là ruồng bỏ người vợ Tào Khang không có giá trị lợi dụng nữa. Bây giờ, ông ta rõ ràng không để mặt ai cả. Lâm Minh Kiều cảm khái. Tuy rằng tớ cũng rất ghét Hoắc Anh Tuấn, anh ấy trở thành như vậy tớ cũng rất vui mừng. Nhưng mà tớ cảm thấy, hành người hành sự cũng phải đường đường chính chính mà tới. Làm những chiêu trò đâm chọc sau lưng người khác đúng là không đẹp đẽ chút nào cả. Tớ cũng nghĩ thế. Khương Tuyết Nhu đồng cảm vô cùng. Sau khi chấm dứt trò chuyện, cô lại nhanh chóng gọi cho Hoắc Phong Lang. Vàng một hồi lâu, giọng của một người đàn ông lạ lắm đáp lại. Chào cô. Cho hỏi cô có phải là bạn của chủ nhân số này không ạ? Khương Tuyết Nhu ngẩn người đáp. Đúng vậy. Người nọ nói. Người bạn này của cô ở nhà hàng chúng tôi uống nhiều quá. Phiền cô đến đón anh ta được không? Được, ông cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay. Khương Tuyết Nhu theo điện thoại, vội vàng thay quần áo hướng ra phía cầu thang. Tuyết Nhu, anh vừa muốn lên lầu gọi em xuống ăn cơm. Lương Duy Phong cười nói. Khương Tuyết Nhu do dự vẫn là lựa chọn nói thật. Duy Phong, vừa rồi em gọi điện cho Hoắc Phong Lang, nhưng mà nhân viên nhà hàng bắt máy, còn bảo là cậu ta uống say quá. Em muốn đi đón cậu ta sao? Để anh đưa em đi. Lương Duy Phong lập tức nói. Nếu như cậu ta uống say quá, em con gái không bế nổi đâu. Được. Khương Tuyết Nhu vốn dĩ còn tưởng rằng anh ta sẽ có chút mất hứng. Dù sao Hoắc Phong Lang cũng là người nhà của nhà họ Hoắc. Nhưng thấy vẻ mặt anh ta bình tĩnh, trong lòng cũng bớt lo âu. Ngược lại là Diệp Gia Thanh nghe xong có chút mất hứng. Tuy rằng Hóc Phong Lan trước kia giúp qua con, nhưng bây giờ cả bố cũng nhìn không thấu con người này. Tuyết Nhu, bố khuyên con nên giữ khoảng cách với những người này thì tốt hơn. Sở Minh Khôi bất chấp thủ đoạn, Hoắc Phong Lang là con của ông ta, chắc chắn cũng không đơn giản. Vâng, chúng ta nên tiến cậu ta về rồi hãy nói tiếp. Dù sao, con cũng nợ cậu ta. Khương Tuyết Nhu ứng phó qua loa xong, cùng Lương Duy Phong chạy đến nhà hàng. Khi tới đó, Hoắc Phong Lang đã say xỉn không biết gì rồi. Trên bàn để rất nhiều bình rượu trắng. Trên tay anh ta còn cầm lấy một bình không ngừng đổ vào trong họng. Hoắc Phong Lang, đừng uống nữa, để tôi đưa cậu về nhà. Khương Tuyết Nhu lấy đi bình rượu của anh ta. Nhà ư? Hoắc Phong Lang cúi đầu cười, cười đến chảy cả nước mắt. Nhà của tôi ở đâu chứ? Tôi đâu ra có nhà. Nhà họ Hoắc thì không cho anh ta vậy. Nhà họ Sở thì Sở Minh Khôi cũng có vợ con. Anh ta đi đến đâu cũng chỉ là một kẻ dư thừa thôi. Chúng tôi dẫn cậu vào khách sạn trước đã. Lương Duy Phong đưa Hoắc Phong Lang lên xe. Hoắc Phong Lang sau khi lên xe còn ói ra hết, cả chiếc xe đều là mùi ói. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng mở cửa sổ ra, khuôn mặt xấu hổ. Dù sao đây cũng là xe của Lương Duy Phong. Duy Phong, thật có lỗi. Đồ ngốc, em là vợ anh mà, nói xin lỗi gì chứ? Lương Duy Phong oán trách nhìn cô một cái. Thẳng thắn nói, trước kia Hoắc Phong Lang với anh giúp qua em. Anh cũng có ấn tượng tốt với cậu ta. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Chuyện của Hoắc Thị em có nghe Minh Kiều nói. Anh không cho rằng Hoắc Phong Lang cậu ta. Có một số việc không chỉ nghe lời đồn. Hoắc Phong Lang có ăn cắp hay không, mà là phải ở với cậu ta một thời gian, hiểu rõ con người này, thì em mới có thể thẩm định được. Lương Duy Phong chặn lời cô, ôn hòa nói. Hơn nữa, cậu ta dù sao cũng mang danh nghĩa bố của Hiểu Khuê. Về tình về lý, chúng ta cũng không nên bỏ mặc cậu ta như vậy. Khương Tuyết Nhu rất là cảm động. Cô không ngờ rằng sau khi xảy ra chuyện như vậy mà Lương Duy Phong vẫn cởi mở và sáng suốt. Thậm chí còn suy nghĩ cho Hiểu Khuê nhiều như vậy. Cô thật sự muốn cùng Lương Duy Phong duy trì tốt cuộc hôn nhân này. Nhưng đáng tiếc, hôn lễ ngày đó làm cho rất nhiều thứ không thể quay lại được. Sau khi đưa Hoắc Phong Lang đến một khách sạn 5 sao gần đó, Khương Tuyết Nhu xách tay Lương Duy Phong nhanh chóng rời khỏi đó. Cô quyết định đợi sáng mai chờ Hoắc Phong Lang tỉnh lại mới tìm anh ta. Cô phải nói chuyện tận tình với anh ta về chuyện của Hiểu Khuê. Hơn nữa, cô rất nhớ Hiểu Khuê, cũng muốn gặp mặt cô bé. Lương Duy Phong lại lái xe chở cô về nhà họ Diệp, đã là 9 giờ rồi. Diệp Gia Thanh kêu cho phòng bếp đem đồ ăn hâm lại cho hai người ăn. Ăn xong, ông ta nói. Cũng không sớm rồi. Duy Phong, con ở lại đây nghỉ ngơi đi. Khương Tuyết Nhu ngơ ngác một hồi, trong lòng muốn phản kháng. Vâng, phiền bố ạ. Lương Duy Phong mỉm cười nhẹ nhàng. Không có việc gì, đều là người một nhà mà. Diệp Gia Thanh rất vừa lòng với Lương Duy Phong. Không nói Lương Duy Phong tướng mạo phong độ mà còn kiệt xuất nữa. Hiện giờ tập đoàn Kim Tuệ long đầu của ngành y dược. Lương Duy Phong vẫn không kiêu ngạo và manh động. Đây là phẩm chất mà các gia tộc danh môn khác không có. Cái khó mà có được là con gái của mình bị Hoắc Anh Tuấn bắt đi rồi. Lương Duy Phong đến cả công việc cũng không quản mà chạy đi khắp nơi tìm tung tích của Khương Tuyết Nhu. Đến khi con gái ông ta được đưa về, anh ta cũng không hề chê bai. Ông ta không hy vọng con gái mình bỏ lỡ người này. Khương Tuyết Nhu lập tức trầm mặc lại. Chính là đợi cơm nước xong, sau khi Diệp Gia Thanh lên lầu, cô mới do dự nhìn về Lương Duy Phong. Duy Phong, thật có lỗi với anh. Đêm nay em muốn ngủ với Hiểu Lãnh. Đã lâu rồi em không ở với nó. Được mà, anh có thể lý giải. Anh ngủ phòng khách được rồi. Lương Duy Phong gật đầu nói. Khương Tuyết Nhu cắn môi, cuối cùng cũng quyết định nói. Duy Phong, chúng ta kiếm thời gian rồi ly hôn đi nhé. Khuôn mặt ôn hòa của Lương Duy Phong lập tức trở nên khó coi. Tuyết Nhu, em có phải còn chưa quên được Hoắc Anh Tuấn không? Không phải. Khương Tuyết Nhu cười khổ, thản nhiên lắc đầu. Duy Phong, em không muốn lừa dối anh. Trong thời gian em bị Hoắc Anh Tuấn bắt đi, tụi em đã quan hệ với nhau. Anh ta luôn muốn em mang thai một đứa con. Như vậy thì em sẽ không rời khỏi anh ta nữa. Nhưng hôm nay, em tới ngày đó, nên anh ta không hề thành công. Nhưng em thực sự đã làm điều có lỗi với anh. Em không xứng với anh, gia đình anh cũng sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa, anh cũng sẽ bị những người ngoài kia chế nhạo. anh xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Lương Duy Phong cúi đầu nhẹ nhàng uống một ngụm trà, che đậy sự buồn bã trong mắt anh. Đến khi ngẩng đầu lên, đôi mắt của anh đã tràn đầy sự đau khổ. Tuyết Nhu, anh hỏi em có tự nguyện quan hệ với anh ta không? Đương nhiên không phải. Khương Tuyết Nhu phủ định ngay. Vậy thì đúng rồi. Lương Duy Phong nhẹ nhàng cầm tay cô. Tuyết Nhu, trước kia anh có xem qua một đoạn phim ngắn. Khi vợ của mình bị bọn cướp bắt đi, là một người đàn ông. Em hy vọng là người vợ phải dùng sinh mệnh của cô ta để phản kháng, hay thuận theo để bảo toàn tính mạng đây. Nếu là anh sẽ lựa chọn cái thứ hai. Không có gì quan trọng hơn so với việc bình an và sinh mệnh của vợ mình cả. Duy Phong, Khương Tuyết Nhu cảm động, khóe mắt cũng cầm không được nước mắt. Anh không có cần chuyện lần đầu tiên của người con gái. Lúc trước khi anh cưới em thì anh đã biết rồi. Lương Duy Phong tiếp theo nói. Cái ngày kết hôn đó, em bị Hoắc Anh Tuấn bắt đi. Anh trách em làm gì? Chỉ có thể trách người làm chồng này vô dụng thôi. Thậm chí còn vì an nguy của gia đình mình mà anh cũng không dám báo cảnh sát. Thực ra những ngày này anh cũng rất đau lòng đấy. Anh sợ em trở về sẽ chê bai sự vô dụng của anh. Không có. Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Em có thể lý giải cho anh mà. Nếu đổi thành là em, có thể cũng sẽ làm như vậy. Là Hoắc Anh Tuấn đê tiện quá thôi. Đúng, là anh ta quá đê tiện, cho nên anh ta cưỡng bức em. Anh ta cho rằng dù anh có cứu em về, anh cũng sẽ ruồng bỏ em. Nhưng anh xem thường Lương Duy Phong này rồi. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ. Năm xưa anh có thể chấp nhận con của em, thì lần này anh chỉ cần em quay về là đủ rồi. Lương Duy Phong vô cùng đau đớn. Tuyết Nhu, vì sao giữa anh và em muốn ở với nhau lại khó khăn như vậy chứ? Trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, khó khăn lắm mới đợi được em chấp nhận, gả cho anh thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu em thực sự cảm thấy có lỗi với anh, thì sau này cố gắng bù đắp lại cho anh, được không? Khương Tuyết Nhu càng nghe càng động lòng. Trước kia trên đường về nhà, cô đã quyết định muốn chia tay với Lương Duy Phong. Nhưng bây giờ, nghe thấy lời của anh lại làm cô rung động lần nữa. Lương Duy Phong đối với cô sâu đậm như vậy. Nếu như cô nhất định muốn ly hôn, như vậy coi như đang tổn thương anh ta. Đồng thời còn để cho Hoắc Anh Tuấn đạt được mục đích nữa. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lương Duy Phong nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hôm nay, anh không ngủ lại đây đâu. Em vừa trở về, có thể bây giờ trong đầu còn rối lắm. Nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho khỏe, sẵn tiện giải quyết chuyện của bên Hồng Nhân luôn. Hai ngày nữa, anh đến đón em về biệt thự của hai chúng ta. Được. Khương Tuyết Nhu cuối cùng vẫn là gật đầu. Sự rời đi của Lương Duy Phong đêm nay thực sự giúp cô thở phào một hơi. Cô thực sự cảm kích sự thấu hiểu của Lương Duy Phong, cũng không hề ép buộc cô gì cả. Nói thật, hôm trước cô mới ngủ cùng Hoắc Anh Tuấn, đêm nay lại ngủ cùng Lương Duy Phong. Cho dù là chỉ nằm chung trên giường thôi thì cô cũng cảm thấy rất khó chịu. Sau khi xe rời khỏi biệt thự Diệp Thị, khuôn mặt ôn hòa của Lương Duy Phong từ từ trở nên lạnh lùng. Khương Tuyết Nhu muốn ly dị, sao anh ta có thể đồng ý dễ dàng như vậy được? Hơn nữa, căn bản là anh ta không tin Khương Tuyết Nhu là không tự nguyện. Rõ ràng đoạn ghi hình mà Hoắc Anh Tuấn gửi đến, âm thanh của cô rất là khoái lạc, không có nghe được một chút nào là cô ta từ chối cả. Chỉ là nỗi nhục này, anh sẽ từ từ đáp trả lại. Sau khi trở về biệt thự, Điền tự nhiên mặc một bộ áo sen màu đỏ khoác lấy tay anh ta. Tổng giám đốc Lương, em còn nghĩ anh không về nữa chứ? Tôi không về đây, còn đi đâu được nữa? Lương Duy Phong liếc nhìn cơ thể yêu kiều của cô ta. Tuy rằng cô ta thua xa nét đẹp của Khương Tuyết Nhu, càng không có khí chất như Khương Tuyết Nhu, nhưng ít ra người phụ nữ này hết mực chiều chuộng anh ta. Hơn nữa còn tìm mọi cách để lấy lòng anh ta. Như vậy đã làm cho anh đủ thỏa mãn rồi. Cô Khương trở về rồi à? Điền tự nhiên tựa vào vai anh ta, nhẹ nhàng vuốt ve ngực anh ta. Em rất lo là anh ta sẽ đi với cô ta nữa. Dù sao thì cô ta cũng là người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Nhưng mà cái gì? Lương Duy Phong nhí mắt. Điền tự nhiên giả vờ sợ hãi ăn nói tử tế. Nhưng mà mọi người trong công ty đều đang bàn tán rằng cô ấy mất tích lâu như vậy, có phải là đã mang thai con của Hoắc Anh Tuấn rồi không? Đôi mắt Lương Duy Phong hiện lên một sự u ám. Anh ta dùng lực bóp chặt cổ của Điền tự nhiên, khuôn mặt tao nhã trở nên lạnh lùng. Tự nhiên, không ngờ cô lại chơi xỏ tôi đấy. Điệp tự nhiên hoảng sợ, run rẩy cả người. Tổng giám đốc Lương, những điều tôi nói đều là sự thật cả. Quả thật là sự thật, nhưng mà anh chạy đến trước mặt tôi nói, thì nó lại là một cách nói khác rồi. Lương Duy Phong cười lạnh, mặt Điền tự nhiên tái nhợt lại. Cô ta không nghĩ tới Lương Duy Phong lại suy nghĩ thấu đáo như vậy. Thật sự giống như đôi mắt của quỷ vậy. Tuy nhiên như vậy cũng khó trách. Người khác không biết, còn cô với thân phận là thư ký của anh ta, lại rất rõ về quan hệ hợp tác mật thiết giữa anh và nhà họ Sở. Người này và Sở Minh Khôi đều khó mà bị nắm bắt được. Ngoan ngoãn, chỉ cần cô làm tốt chuyện của mình là được rồi. Về sau, đừng có giở trò với tôi nữa. Lương Duy Phong vỗ nhẹ mặt cô ta. Nếu biết an phận, tôi có thể cho cô một cơ hội mang thai con tôi. Tuy rằng không thể ngồi vào chiếc ghế làm bà Lương, nhưng cả đời này tôi cũng sẽ chu cấp cho cô đầy đủ. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lương. Điền tự nhiên mừng rỡ như điên. Vị trí bà Lương cô thực sự không ham tí nào. Cô ham muốn là con người của Lương Duy Phong này và quyền thế của anh ta nữa. Vậy tối nay phục vụ cho tôi tốt vào đấy. Lương Duy Phong nói xong trực tiếp bế cô ta lên lầu. Nước mắt khắp mặt anh ta, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của Khương Tuyết Nhu lúc trên đảo hôm nay, lòng đố kỵ lại nhanh chóng nhấn chìm anh ta. Nhưng anh ta chỉ có thể nhẫn nại, ở bên ngoài anh ta phải để bộ mặt quý ông lịch lãm phong độ. Giờ đây anh ta không cần phải che giấu nữa, anh ta cho toàn bộ phát tiết hết ra ngoài. Sau khi kết thúc, Điệp tự nhiên như là một quả bóng bay bị xẹp co rút trên giường vậy. Đêm nay Lương Duy Phong trở nên cuồng bạo như cái đêm tân hôn vậy. Cô cảm thấy mình như là một đồ dùng để phát tiết. Nhưng mà khi nhìn thấy người đàn ông đang cầm điếu thuốc tựa vào đầu giường, sự mê hoặc phát ra từ cơ thể anh ta lại nhấn chìm lấy cô. Duy Phong, cô ta từ từ dựa vào người anh ta. Lương Duy Phong không để cô ta ra mà là cúi đầu nhìn cô ta. Ngày mai dọn khỏi đây, sẵn tiện gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ. Hai ngày nữa, Khương Tuyết Nhu sẽ dọn đến đây ở. Được. Điệp tự nhiên có chút đắc ý. Cô ta không ngờ rằng Lương Duy Phong lại để cho Khương Tuyết Nhu đến ở căn biệt thự này. Cả một tháng nay, ngày nào cô ta cũng cùng với Lương Duy Phong ở trong này điên loạn đảo phượng. À, nói cho cùng thì cô chủ lớn như Khương Tuyết Nhu đây không phải cũng là ngủ với người đàn ông mà cô ta ngủ qua. Chiếc giường cô ta ngủ qua sao? Trong khách sạn 5 sao, Hoắc Phong Lang sau khi tỉnh lại, anh ta không hiểu đáng lẽ rằng tối qua anh ta đang uống rượu ở nhà hàng mà. Là ai đã đem anh ta đến đây chứ? Đúng lúc muốn cầm điện thoại lên xem, cánh cửa bị người đạp mạnh văng ra. Chiến Thành dẫn theo hai người từ ngoài xông vào. Cậu hai, cậu lớn của chúng tôi muốn gặp cậu. Hoắc Phong Lang nhìn thấy bộ dạng của ba người họ. Anh ta trầm mặc một hồi rồi cười nói. Tôi đi rồi, có còn nguyên vẹn mà trở về không? Chiến Thành yên lặng nhìn anh ta. Nếu như cậu không đi thì mọi chuyện chắc chắn sẽ càng rắc rối hơn. Hoắc Phong Lang cười khổ một tiếng. Thôi được, anh ta đã sớm biết rằng Hoắc Anh Tuấn sẽ không bao giờ để yên chuyện này đâu. Thật ra chỉ có điều là anh ta cũng muốn tìm cơ hội để nói chuyện với anh. Vì chính anh ta cũng không muốn mình mang cái tội danh là ăn cắp bản quyền đến hết đời rồi cùng nó chết đi. Chẳng bao lâu sau, Chiến Thành đưa anh ta vào nhà thờ Thanh Long. Ngay phía trên nhà thờ đặt bài vị của trưởng lão nhà họ Hoắc. Mà Hoắc Anh Tuấn đang ngồi trên ghế lê hoa, gương mặt đẹp trai ấy cứ thản nhiên, hoàn toàn không thể nhìn thấy được suy nghĩ của anh. Cậu lớn, mang người tới rồi. Chiến Thành dùng sức đá vào chân Hoắc Phong Lang một cái. Hoắc Phong Lang bị chơi đòn bất ngờ, chưa kịp đề phòng, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Anh ta muốn đứng lên, nhưng Chiến Thành lại muốn đè chết anh ta. Anh ta cắn răng, dùng đôi mắt không phục nhìn Hoắc Anh Tuấn. Tôi không có làm sai cái gì cả. Cũng không có ăn cắp bản quyền. Hoắc Anh Tuấn, chính anh cũng nhìn thấy. Mấy ngày qua, tôi không có vào sở thị. Tôi và bố cũng không còn liên lạc với nhau. Nếu không còn liên lạc gì nữa, thì vẫn có một chữ bố. Ngoài ra, bởi vì Sở Minh Khôi có vợ và con riêng bên ngoài, nguyên nhân mà cậu cảm thấy khó chịu, thì cũng cho là cậu bị Sở Minh Khôi lừa. Cho nên, mới không chịu đi. Hoắc Anh Tuấn đi tới trước mặt anh ta, đôi môi tinh xảo lạnh lùng nói. Hoắc Phong Lang tức giận. Anh đừng bao giờ suy đoán lung tung có được không? Tôi đã sớm biết bố tôi có con riêng bên ngoài. Không sai, trước kia là do tôi kích động quá. Bởi vì tôi không phục làm thế nào cũng bị cậu dẫm dưới chân. Chỉ là tôi biết

cây gậy sắt cầm trên tay bỗng hơi run. Cứ đấu tranh như vậy một lúc sau mới quay đầu lại nói với Chiến Thành. Đem cậu ta đi ra ngoài đi. Cả đời này tôi không muốn thấy cậu ta nữa. Chiến Thành chỉ nhìn một cái rồi ra lệnh cho các thành viên Thanh Long cùng nhau kéo Hoắc Phong Lang ra ngoài. Hoắc Phong Lang dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào anh. Trong đôi mắt đều giấu đi những thù hận. Sau khi anh ta rời đi, trong nhà thờ yên lặng tới mức ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Người của Thanh Long sau khi tận mắt chứng kiến hai anh em họ đánh nhau thì từng người một thở cũng không dám thở mạnh. Mãi cho đến khi chiếc điện thoại của Hoắc Phong Lang đánh rơi nằm trên mặt đất vang lên. Hoắc Anh Tuấn cúi người nhặt nó lên. Bên trên có hai chữ Tuyết Nhu. Cổ họng anh khẽ di chuyển. Sau khi điện thoại đã vang được 10 giây thì anh mới ấn nút nghe. Này, Hoắc Phong Lang, cậu tỉnh ngủ chưa? Còn 10 phút nữa là tôi sẽ đến quán rượu dưới lầu đó. Giọng nói Khương Tuyết Nhu phát ra. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn chợt đau. Cô về rồi, nhưng khi về là lập tức liên lạc với Hoắc Phong Lang. Thả rằng liên lạc với anh ta còn hơn là liên lạc với anh. Hoắc Phong Lang, sao cậu im lặng vậy? Không rượu thì không tỉnh sao? Tôi tìm cậu muốn hỏi một chút chuyện. Hoắc Phong Lang không có ở đây. Hoắc Anh Tuấn thô bạo cắt ngang lời cô. Khương Tuyết Nhu giật mình. Đây là giọng của Hoắc Anh Tuấn. Cô suýt chút nữa đã lỡ miệng nói ra thân phận của Hiểu Khuê. Sao anh lại cầm điện thoại của Hoắc Phong Lang? Khương Tuyết Nhu nhớ rằng người nhà họ Hoắc cho rằng Hoắc Phong Lang là kẻ trộm. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên sự cảm xấu. Anh đã làm gì Hoắc Phong Lang rồi? Hoắc Anh Tuấn hạ giọng nói. Cậu ta là kẻ phản bội, đã phá tan Hoắc thị. Em nói xem, anh sẽ làm gì cậu ta? Khương Tuyết Nhu bỗng nhớ lại lúc đó của Lục Lạc Dương. Cả người đều không ổn. Anh chặt ngón tay của cậu ấy rồi sao? Hoắc Anh Tuấn không nói gì. Trong lòng cô, anh luôn là một ác ma, lúc nào cũng muốn chặt ngón tay của người khác. Khương Tuyết Nhu thấy anh không nói lời nào thì nổi giận. Hoắc Anh Tuấn, tôi tin rằng Hoắc Phong Lang không phải là kẻ trộm để lộ dữ liệu của Hoắc thị. Cậu ấy không phải người như vậy. Tin sao? Trong lòng Hoắc Anh Tuấn đột nhiên vô cớ nổi lên một ngọn lửa. Đây là hai chữ mà giữa anh và cô luôn thiếu, mà cô lại đặc biệt quan tâm với Hoắc Phong Lang như vậy. Khương Tuyết Nhu, em cũng quá ngây thơ rồi. Cũng chỉ vì trước đây Hoắc Phong Lang giúp em một lần mà em đã lập tức tin tưởng cậu ta. Cậu ta chính là con trai của Sở Minh Khôi. Chính là Sở Minh Khôi là người có khả năng làm cả nhà họ Hoắc của bọn anh chịu khuất phục hơn 20 năm. Hai bố con bọn họ đều chung một dạ tâm. Em có thấy được kết cục của anh hiện giờ không? Chính là vì anh tin tưởng cậu ta nên Hoắc thị mới biến thành cách dạng như ngày hôm nay. Tôi tin rằng Hoắc Phong Lang không giống Sở Minh Khôi. Khương Tuyết Nhu vẫn kiên trì. Có lẽ hiện giờ đã không còn ai tin tưởng Hoắc Phong Lang nữa. Nhưng cô luôn có một cảm giác rằng Hoắc Phong Lang không phải là loại người không từ mọi thủ đoạn. Những năm ở nước ngoài, Hoắc Phong Lang đã chân thành giúp đỡ cô rất nhiều. Tất nhiên, cô cũng biết rằng trước đó Hoắc Phong Lang đã từng lợi dụng cô, nên trong lòng mới cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng một người lại sẵn sàng giải thích rõ mọi chuyện, thì cho thấy rằng con người anh ta không xấu. Sau đó, Hoắc Phong Lang không còn cách nào khác mới nhận Hiểu Khuê là con gái mình. Anh ta đối với Hiểu Khuê là thật lòng. Ngay cả khi anh ta biết rõ Hiểu Khuê chính là con gái của Hoắc Anh Tuấn, thì anh ta cũng một lòng chăm sóc cô bé. Nếu như anh ta muốn có được Hoắc thị, thì có thể hoàn toàn lợi dụng Hiểu Khuê để đối đầu với Hoắc Anh Tuấn. Nhưng anh ta lại không làm vậy. Em hoàn toàn không biết gì cả. Hoắc Anh Tuấn bị lời nói của cô làm cho bị thương. Anh đã điều tra và giám sát thời gian Hoắc Phong Lang ra vào phòng thí nghiệm, trùng với thời gian dữ liệu bị xóa. Em nói, không phải cậu ta thì là ai? Khương Tuyết Nhu nghe xong cũng có chút bối rối. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Anh không giao cậu ta đến đồn cảnh sát nữa. Anh đã cố hết sức kiềm chế, chỉ lấy đi một chân của cậu ta thôi. Cái gì? Anh chặt chân cậu ta? Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn mím chặt lại. Thật ra anh không dùng toàn bộ lực. Nếu như Hoắc Phong Lang được chữa trị tốt thì vẫn có thể đi lại. Nhưng anh cũng không muốn giải thích nhiều với Khương Tuyết Nhu. Chẳng lẽ em muốn anh đập cho cậu ta một trận, sau đó để cho cậu ta trở về Sở thị? Đến lúc đó có thể thế chỗ của Sở Minh Khôi mà nắm trong tay tất cả. Nếu cậu ta đã có gan hủy hoại Hoắc thị, vậy anh đây chỉ còn cách chặn mọi đường lối của cậu ta. Sau này Sở thị sẽ không bị một người què thao túng. Khương Tuyết Nhu nghe xong rợn cả tóc gáy. Nhưng hiện tại cô không có tâm trạng mà chửi anh nữa. Hoặc Phòng Lang còn đang ở Thanh Long sao? Anh cho người ném ra ngoài rồi. Nói xong, Hoắc Anh Tuấn cúp điện thoại. Anh khó chịu liếc nhìn cuộc gọi. Thật sự thắc mắc rằng dựa vào cái gì mà sự quan tâm của cô đối với Hoắc Phong Lang còn nhiều hơn cả với anh. Dù thế nào đi nữa, anh và cô cũng đã từng trở thành vợ chồng, từng có con, cũng đã từng kết hôn. Trong một ngõ hẻm bé nhỏ vừa tồi tàn lại còn vắng vẻ trong thành phố. Sau khi một chiếc xe địa hình màu đen dừng lại, Chiến Thành lôi Hoắc Phong Lang đang đau đớn và ngất đi xuống xe rồi ném xuống đất. Chiến Thành cũng không nhìn nhiều, nhanh chóng khởi động xe rồi đi mất. Trịnh Nhã Thanh ngồi ở ghế phụ, nhìn Hoắc Phong Lang qua kính chiếu hậu. Trước kia, cậu hai cũng giống như một bãi chất nhờn, trên người đầy sẹo, còn có cả máu nữa. Anh Thành, anh nói xem, chân của cậu ta có phải sẽ bị cắt bỏ hay không? Trịnh Nhã Thanh hỏi nhỏ. Nếu cậu ta đi chậm một chút, thì sẽ không thành vấn đề. Ít nhiều gì cũng vừa giữ lại chút sức lực. Chiến Thành nhíu mày, sau khi trả lời xong, lập tức liếc nhìn Trịnh Nhã Thanh. Loại chuyện đẫm máu thế này, em còn muốn đi theo để làm gì? Người ta nhớ anh mà. Hai ngày nay, anh đều vội vàng đi. Em không biết làm sao để gặp được anh cả. Trịnh Nhã Thanh sờ bụng. Hơn nữa, cục cưng của chúng ta cũng nhớ anh lắm. Chiến Thành nhanh chóng mềm lòng, ông ta lấy đầu tay sờ đầu cô. Cuối cùng hạ quyết tâm nói. Tuần sau, tôi sẽ từ chức rồi rời khỏi Thanh Long. Hai mắt Trịnh Nhã Thanh sáng lên. Thật sao? Ừ, hoặc thì hiện tại đã thành quá khứ. Thời huy hoàng ngày xưa này cũng không thể kéo dài được nữa. Bộ phận của Long Thành muốn đưa vào để tiếp tục kinh doanh thì cũng phải cần tiền. Tôi đoán ít nhiều gì cũng không thể duy trì được quá lâu. Chiến Thành nói, chúng ta cũng phải tìm một chỗ để ở, sống một cuộc sống của người bình thường. Được, anh Thành, cảm ơn anh. Đúng rồi, anh dừng ở phía trước một chút. Em muốn đi mua sắm. Tôi không thể đi cùng em. Tôi còn phải trở lại để phục vụ bên cạnh cậu cả. Chiến Thành khó xử nói. Em biết rồi. Anh mau đi nhanh đi, đừng để trễ. Trịnh Nhã Thanh tặng ông ta một nụ hôn gió. Sau khi Chiến Thành lái xe rời đi, cô ta nhanh chóng leo lên chiếc xe màu đen bên cạnh. Cô ta lập tức quay về cái hẻm vắng vẻ đó. Lúc này, Hoắc Phong Lang cũng có chút ý thức. Chỉ là gần đây không có ai đi ngang qua, khiến anh ta chỉ có thể bò từ từ trên mặt đất. Bò được một lúc lâu thì mới cảm thấy lúc này ý thức dần mất đi. Lập tức có một chiếc xe dừng ở trước mặt anh ta. Sau đó một cô gái bước từ trong xe ra. Anh ta nhớ rất rõ người này là Trịnh Nhã Thanh, cũng là người của Thanh Long. Cậu hai, thật ngại quá. Lúc nãy tôi vừa nhận được điện thoại của cậu cả, muốn tôi dẫn cậu tới nơi khác. Trịnh Nhã Thanh mở cốp xe, vất vả lắm mới đưa anh ta được vào bên trong. Hoặc Phòng Làng đập mạnh xuống phía sau. Trịnh Nhã Thanh muốn đưa anh ta đi đâu? Anh ta có một dự cảm rất xấu, nhưng không dám ngất đi. Mỗi lần nếu kiên trì không nổi nữa thì anh ta sẽ nhéo vào vết thương ngay xương khớp chân để bản thân có thể giữ lại chút tỉnh táo. Mãi đến một tiếng sau xe mới dừng lại. Trịnh Nhã Thanh mở cốp xe mỉm cười. Không nghĩ tới việc cậu không ngất đi đấy. Cô muốn làm gì? Hoắc Phong Lang nhìn sang bốn phía, phát hiện mình lại đang nằm trên vách đá cạnh bờ biển. Trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Đương nhiên là vứt cậu xuống dưới. Trịnh Nhã Thanh kéo anh ta từ trong xe xuống. Hoắc Phong Lang vất vả đứng dậy, cố gắng dùng cái chân không thể cử động được nữa, muốn chạy trốn. Nhưng Trịnh Nhã Thanh nhanh chóng đá anh ta xuống đất. Nếu như lúc trước, Trịnh Nhã Thanh không phải đối thủ của anh ta. Nhưng mới vừa nãy là lách bị Hoắc Anh Tuấn làm cho bị thương, bị gãy một chân. Bây giờ con kiến và anh ta cũng không khác nhau là mấy, chỉ có thể mặc cho người đời trêu đùa. Trịnh Nhã Thanh, cố động vào tôi thử xem. Bố tôi chính là Sở Minh Khôi. Cho dù ông ta có con riêng bên ngoài đi nữa, nhưng từ trước đến giờ tôi vẫn là con của ông ta. Nếu như không thấy tôi, chắc chắn ông ta sẽ đi tìm. Hoặc Phòng Làng lo lắng mắng cô ta. Dường như chỗ vựa dựng chắc nhất giá trị bây giờ chính là Sở Minh Khôi. Cậu hai, thật xin lỗi, ai bảo cậu phản bội lại Hoắc thị? Đấy chính là mệnh lệnh của cậu cả. Lúc đầu cậu ấy chỉ muốn lấy đi một chân của cậu, nhưng giữa chừng anh ấy vẫn chưa hết giận, bảo tôi đem cậu làm mồi cho cá. Trịnh Nhã Thanh kéo một chân anh ta ra biển. Trong đầu Hoắc Phong Lang giờ đây trống rỗng. Bây giờ một chân anh cũng đang bị thương, nếu ném xuống biển thì chết là cái chắc. Hoắc Anh Tuấn quá độc ác. Sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy? Trong lòng anh ta có một làn sóng hận thù và tuyệt vọng trào ra. Nhưng một lúc sau, anh ta lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không đúng. Nếu Hoắc Anh Tuấn muốn hại tôi, làm thế nào có thể để chuyện này cho một cô gái? Trình Nhã Thanh, cố phản bội lại Thanh Long, phản bội lại người nhà họ Hoắc chúng tôi có đúng không? Trình Nhã Thanh quay đầu u ám nhìn về phía anh ta. Hoắc Phong Lang trừng mắt với cô ta. Dữ liệu của Hoắc Thị là do cô trộm đúng không? Cô là người của Thanh Long. Lúc đầu Thanh Long chủ yếu là muốn các nhân viên bảo vệ phòng thí nghiệm. Cô cũng đi, là cô hại tôi. Cô bị Sở Thị mua chuộc rồi, có đúng không? Cậu hai, đôi khi thông minh quá cũng không tốt. Trình Nhã Thanh nhướng mày cười lạnh. Hoắc Phong Lang thực sự lạnh cả người. Anh ta không nghĩ rằng tất cả mọi người đều bị Trình Nhã Thanh lừa. Trình Nhã Thanh càng đánh, anh ta càng vô cùng thê thảm. Nhưng cái quan trọng nhất bây giờ là tìm cách để sống sót. Anh ta nhanh chóng kéo môi cười nói. Trình Nhã Thanh, thật ra tôi không có trách cô. Cô đã làm rất tốt rồi. Cô đã làm chuyện tôi rất muốn làm nhưng lại không dám làm. Cô nhìn đi, bây giờ chúng ta là người chung một thuyền. Bố tôi là Sở Minh Khôi, cô cũng là vì phục vụ ông ta thôi, có đúng không? Cô nhanh thả tôi ra, sau đó tôi sẽ bảo bố tôi trọng dụng cô. Trình Nhã Thanh cúi đầu nhìn anh ta rồi cười nói. Cậu hai, cậu thật ngây thơ. Nụ cười mà Hoắc Phong Lang cố hết sức nặn ra giờ đây đã cứng lại. Trong đầu anh ta lập tức nảy ra một ý, nhưng không muốn chấp nhận. Ý cô là gì? Ý tôi còn chưa rõ hay sao? Tôi chỉ nhận lệnh của nhà họ Sở. Nếu không có mệnh lệnh của nhà họ Sở, thì tôi cần gì phải mang cậu đến tận đây? Trình Nhã Thanh kéo anh ta tới bên cạnh vách đá. Cậu hai, thấy gì không? Phía dưới sẽ là chỗ chôn thây của cậu đấy. Trong đầu Hoắc Phong Lang chỉ còn những tiếng ầm ầm. Thậm chí cũng đã quên mình sợ chết tới mức nào. Đôi mắt đỏ máu, đầy những vẻ không thể nào chấp nhận được. Bố muốn tôi chết, tại sao? Tại sao chứ? Tôi cũng là con của ông ta kia mà. Tôi không biết, có thể cậu quá vô dụng đi. Trình Nhã Thanh nhìn anh ta cười. Cậu hai, gặp lại sau, cậu có thể chết được rồi. Nói xong, cô ta thẳng tay để Hoắc Phong Lang xuống phía dưới biển đang cuồn cuộn nước. Mãi cho đến khi đã xác định anh đã chết ở dưới biển thì Trình Nhã Thanh mới lái xe đi. Khu vực trong thành phố. Khương Tuyết Nhu ngay cả công ty cũng không tới. Cô và Lục Lực Dương và Lương Vũ tìm kiếm Hoắc Phong Lang khắp nơi. Nhưng tìm hơn nửa ngày cũng không thấy Hoắc Phong Lang đâu, thậm chí cũng không tìm được anh. Cô phải gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, anh cuối cùng đã giấu Hoắc Phong Lang vào cái xó nào vậy? Tôi hoàn toàn không tìm được cậu ấy. Anh gạt tôi đúng không? Cậu ấy quả thật còn đang ở Thanh Long. Hoắc Anh Tuấn cau mày. Anh bảo Chiến Thành ném cậu ta vào con hẻm vắng vẻ ở phía bắc của thành phố rồi. Tìm rồi, nhưng không có. Bệnh viện cũng không có tên cậu ấy. Khương Tuyết Nhu nổi giận thét lên. Xem ra, anh rõ ràng là muốn cậu ấy chết. Chỗ đó rất ít người qua lại. Anh ném cậu ấy tới chỗ đó, không sợ làm chậm thời gian chữa bệnh của anh ấy hay sao? Nếu anh đang dạy dỗ cậu ta, lẽ nào sau khi đánh cậu ta xong, sẽ có một trái tim nhân hậu mà tống cậu ta vào bệnh viện à? Hoắc Anh Tuấn nghe xong cũng có chút giận. Không chừng là bị người của nhà họ Sở mang đi rồi. Bản lĩnh Sở Minh Khôi, ngay cả Hoắc Thị chúng tôi còn có thể lật đổ. Có cái gì mà nhà họ Sở không làm được nữa? Không, nhà họ Sở không có cứu Hoắc Phong Lang. Khương Tuyết Nhu càng nghĩ càng lo lắng. Tôi có nghe người ta nói, ngày hôm nay Sở Minh Khôi đều ở công ty, chưa từng rời đi. Bên nhà họ Sở cũng không có động tĩnh gì. Hoắc Anh Tuấn vừa nghe xong thì trái tim cũng nặng xuống. Tập 64. Em có thể suy nghĩ vì anh một chút được không? Dù sao, Hoắc Phong Lang và anh cũng có quan hệ huyết thống với nhau. Anh hận Hoắc Phong Lang nhưng không tới mức mà dồn anh ta vào chỗ chết. Hoắc Anh Tuấn, anh có từng nghĩ người nhà họ Hoắc các anh làm nhiều người khác mất lòng không? Cả người Hoắc Phong Lang bị đánh chỗ nào cũng có vết thương, hoàn toàn không có khả năng tự vệ, còn bị ném tới một chỗ vắng vẻ. Không sợ Hoắc Phong Lang bị giết sao? Còn nữa, không chừng có người biết Hoắc Phong Lang là con trai của Sở Minh Khôi nên muốn bắt cóc cậu ta. Khương Tuyết Nhu tức giận, nói xong cũng cúp điện thoại. Hoắc Anh Tuấn sững người. Lúc trước, anh không có nghĩ nhiều, nhưng sau khi nghe Khương Tuyết Nhu nói vậy cũng không phải là không thể xảy ra. Anh nhanh chóng gọi điện cho Chiến Thành bảo rằng mau chóng đến, lập tức tìm xem Hoắc Phong Lan đang ở chỗ nào, có bên nhà họ Sở hay không. Chiến Thành sửng sốt. Cậu à, buổi sáng không phải cậu bảo tôi vứt cậu ta ra bên ngoài hay sao? tại sao lại muốn tôi tìm lại cậu ta? Cậu ta có khả năng mất tích rồi. Hoắc Anh Tuấn cắn răng với khuôn mặt u ám có thể chảy máu. Chiến Thành đã tìm cả một ngày trời, nhưng Hoắc Phong Lam, cái người này giống như một người bốc hơi khỏi xã hội. Thậm chí bệnh viện nào cũng nói là không tiếp nhận bệnh nhân này. Cậu lớn, xin lỗi, tôi không tìm thấy Hoắc Phong Lam. Hình như cậu ta thực sự không có ở nhà họ Sở. Nhà họ Sở cũng không có gọi bác sĩ nào đến khám. Hoắc Anh Tuấn dùng chân đá mạnh lật bàn trước mặt. Ngày đó, lúc ông vứt người đi, có bị người nào theo dõi hay không? Không có, hơn nữa sẽ có ai theo dõi chứ? Chiến Thành cười khổ. Nhà họ Hoắc bây giờ đã không còn người nào đáng để mắt nữa. Camera gần đó thì sao? Hoắc Anh Tuấn cắn răng hỏi. Vùng đó là khu trong thành phố cũ, phải phá bỏ và rời đi nơi khác nên không có người nào ở. Camera cũng đã hỏng từ lâu rồi. Chiến Thành giải thích. Lúc ấy tôi vắt thuốc vong lang đến bên kia, chính là đã suy nghĩ tới để tránh bị vài người bắt được cái thóp. Đến lúc đó đối với cậu bất lợi. Hoắc Anh Tuấn xoa xoa mi tâm. Vậy là một mình ông vứt Hoắc Phong Lang qua bên đó. Ngoại trừ nhóm Thanh Long ông ra thì còn có ai biết Hoắc Phong Lang bị vứt ở kia không? Trong lòng Chiến Thành động một cái. Buổi sáng ông ta quả thật là định một mình đi vứt. Nhưng sau đó Trình Nhã Thanh đột nhiên chạy tới muốn đi theo. Nhưng nếu để cho cậu lớn biết mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ mà dẫn Trình Nhã Thanh, chắc chắn sẽ dẫn tới cậu lớn không vừa lòng Trình Nhã Thanh. Vì vậy liền nói. Chỉ có một mình tôi. Tiếp tục tìm Hoắc Phong Lang, kể cả chết cũng phải tìm thấy thi thể cho tôi. Hoắc Anh Tuấn ngừng một chút, khàn giọng khó khăn nói. Anh có dự cảm không tốt. Hoắc Phong Lang là con trai của Sở Minh Khôi. Nếu như Hoắc Phong Lang mất tích, Sở Minh Khôi nói không chừng sẽ bám mình không buông. Càng nghĩ, sốt ruột kiềm nén trong đầu khiến anh không thể nào nhịn được nữa, liền đập vỡ cốc trà trên bàn. Gần đây, chuyện áp lực liên tục tới, anh còn chưa xử lý xong một đống chuyện ở công ty. Ông cụ bên kia cũng còn chưa kịp đi bệnh viện thăm, Hoắc Phong Lang lại mất tích. Giờ phút này, đáy lòng anh dâng lên sự mệt mỏi và mờ mịt nồng nặc. Anh cũng không dám nghĩ nếu như Hoắc Nhã Lam phát hiện Hoắc Phong Lang mất tích rồi thì sẽ như thế nào đây? Trong biệt thự nhà họ Diệp, trong lòng Khương Tuyết Nhu cũng không yên. Hôm nay, cô cũng chưa đi tới công ty, thành viên hội đồng quản trị đều gọi điện thoại mời cô tham dự cuộc họp. Nhưng cô nào có thời gian để tham gia cuộc họp? Trước không nói, Hoắc Phong Lang là bạn của cô. Không thấy anh ta có lo lắng người này. Và lại, Hoắc Phong Lang cũng là bố ruột của Hiểu Khuê. Không có Hoắc Phong Lang cầu nối này, sau này cô làm sao mà gặp được Hiểu Khuê? Người của Hoắc gia căn bản sẽ không để cho mình mang Hiểu Khuê đi ra ngoài. Mẹ, mẹ ăn ít rau cải đi. Hiểu Lãnh thấy cô cầm bát không nhúc nhích, lo lắng và gắp một đũa cho cô. Hiểu Lãnh, hôm nay con ở nhà trẻ, có nhìn thấy Hiểu Khuê không? Khương Tuyết Nhu thấp giọng hỏi. Hiểu Lãnh lắc đầu một cái. Cả tuần nay em ấy đều xin nghỉ, không có tới ạ. Mẹ gọi điện cho con bé. Khương Tuyết Nhu quả thật ăn không ngon, đứng dậy qua một bên và gọi thông qua đồng hồ đeo tay trẻ em của Hiểu Khuê. Mẹ! Bên trong rất nhanh truyền tới âm thanh nghẹn ngào của Hiểu Khuê. Con rất nhớ mẹ, con thật hâm mộ Hiểu Lãnh. Hiểu Lãnh có thể nhìn thấy mẹ, nhưng hiện tại con thì lại không thể. Hai ngày nay chú đều không liên lạc được, con muốn bảo chú dẫn con đến gặp mẹ. Khương Tuyết Nhu thầm kêu khổ. Cô cũng không dám nói cho Hiểu Khuê Hoắc Phong Lam có thể đã xảy ra chuyện. Chú của con có thể là do công chuyện, con hiện tại vẫn ổn chứ? Con không ổn, Hiểu Khuê nói. Gần đây toàn bộ trong biệt thự thường chỉ có một mình con. Bà cụ nội bọn họ đều ở trong bệnh viện, ông cụ nội thì không thể đi được. Con đi xem qua ông cụ nội, ông thật là đáng thương. Còn có chú Vân Dương, con thấy chú ngốc ngốc ngơ ngơ, khác so với con còn ngây thơ hơn. Hiểu Khuê vừa nói thì không nhịn được lại khóc. Chú Vân Dương cũng thật là đáng thương. Trước kia chú luôn đùa giỡn với con, còn thích nhéo lỗ tai con. Nhưng mà con bảo chú ấy mua cái gì thì chú ấy sẽ mua cái đó. Cổ họng Khương Tuyết Nhu chua chát. Nghe thấy tiếng khóc của con gái, cô rất muốn ôm một cái. Dù sao Hiểu Khuê cũng còn nhỏ như vậy. Nhưng mà không có Hoắc Phong Lang, cô vốn dĩ sẽ không gặp được Hiểu Khuê. Sau này cô với Hiểu Khuê phải làm sao đây? Càng nghĩ cô lại càng đau lòng. Nhưng cô không biết phải làm như thế nào mới tốt. Chỉ có thể tiếp tục nói chuyện với Hiểu Khuê cho đến khi trong điện thoại dù được con bé ngủ, nhưng cả người đều mất hồn. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, cô đã chạy ra ngoài để đi tìm Hoắc Phong Lang. Vẫn là một ngày không có tin tức. Cuối cùng quả thật không còn cách nào khác, cô chỉ còn cách đi tới tập đoàn Hoắc Thị để tìm Hoắc Anh Tuấn. Cô cứ nghĩ rằng khi quay lại kinh đô, cô với Hoắc Anh Tuấn chết già cũng sẽ không bao giờ lui tới với nhau. Nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày lại sẽ bước vào Hoắc Thị. Chỉ là Hoắc Thị hiện tại không có được huy hoàng như ngày trước. Quầy lễ tân trước cửa thậm chí còn không có một bóng người. Cô nhìn thấy có vài nhân viên ôm chiếc hộp lớn đi ra ngoài. Cô đội mũ lưỡi chai, nhân viên cũng không nhận ra cô, mọi người thì thầm với nhau. Sở thị bên kia gọi điện thoại cho tôi, nói sẵn lòng trả tiền lương cao hơn để tôi đi qua đó. Tôi cảm thấy sở thị có triển vọng. Sở thị cũng gọi điện thoại cho tôi. Đi sớm một chút, tôi nghe nói Hoắc thị nhiều năm liên tục đều không có tiền thưởng. Xem những kỹ thuật viên chúng ta còn ở lại đây để làm gì? Đứng lại, một giám đốc giận đùng đùng và chạy ra. Tôi đồng ý cho các người nghỉ việc sao? Kể cả muốn nghỉ việc thì cũng phải hoàn thành xong công việc trong tay đã. Giao nhận xong thì mới có thể đi. Được rồi, giám đốc Hoàng, chúng tôi sẽ không tiếp tục làm nữa. Đi sớm một chút đi ra ngoài còn có thể tìm được vị trí công việc tốt. Hoắc thị không được nữa rồi, chúng tôi không muốn làm ở chỗ này. Giám đốc Hoàng mắng. Đám các người là cái đồ vong ân phụ nghĩa. Nếu như không phải Hoắc thị sai tiền đưa các người đi nước ngoài bồi dưỡng, mấy người có thể có ngày hôm nay sao? Giám đốc Hoàng, anh cũng sớm đổi nơi khác đi. Quá muộn rồi, cẩn thận đến lúc đó anh đi ra ngoài tìm việc, chúng tôi cũng có thể làm giám đốc của anh rồi. Một đám nhân viên lần lượt rời đi. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc nhìn tình huống của Hoắc thị so với trong tưởng tượng của cô thì càng ngày càng gay gắt hơn. Sau khi cô đi lên thang máy đến tầng chủ tịch, phòng thư ký cũng không nhiều người như trước, thậm chí ngay cả bảo vệ cũng không có nhìn thấy một người. Cô vừa đi tới cửa phòng chủ tịch làm việc, bên trong đột nhiên có tiếng âm thanh phách lối của người đàn ông trung niên. Hoắc Anh Tuấn, nếu tôi là cậu thì sẽ đồng ý yêu cầu của tôi. Cậu nói xem cậu cần gì chứ? Hoắc thị không được đã là sự thật rồi. Tôi không để cậu bồi thường cho tôi những điều trái với thỏa thuận kia. Cậu đưa Hoắc thị cho tôi bồi thường cho cậu thêm mấy nghìn 500 tỷ thì đã là hết tình hết nghĩa rồi. 1.500 tỷ đã muốn mua Hoắc thị của chúng tôi. Ông nằm mơ đi. Hoắc Anh Tuấn giọng nói tức giận đùng đùng. Hoắc thị chúng tôi bao gồm bảo hiểm, tài chính, điện tử các thương hiệu công ty con khác. Chỉ chút tiền đó của ông mà muốn ăn. Ông không sợ ăn một miếng trả một miếng à? Im miệng, cậu là cái thứ gì chứ? Một trợ lý nhỏ nhoi còn dám mạnh miệng với tôi. Cậu nói chuyện với tôi, thực sự coi mình vẫn là trợ lý của cậu Hoắc như mặt trời giữa trưa như trước kia sao? Tổng giám đốc Hà mắng rất thâm, có mấy phần chỉ gà mắng chó. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn u ám lạnh lẽo. Cút! Cậu bảo tôi cút. Tổng giám đốc Hà cười lạnh. Hoắc Anh Tuấn, tôi thấy cậu vẫn còn chưa tỉnh táo. Nhà họ Hoắc đã là quá khứ rồi. Nhà họ Hoắc các người, đến cả cái công ty nhỏ dưới trướng của tôi cũng không bằng. Trước đây, cậu đứng ở trên cao mà không xem tôi vào mắt. Bây giờ, tôi có thể tìm người trừ khử cậu bất cứ lúc nào. Cũng được, ông thử xem. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy. Thân hình cao lớn cùng với khí chất kiêu ngạo của anh đã lấn át cơ thể béo ục ịch của Tổng Giám đốc Hà. Được, rượu mới không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tôi sẽ cho cậu thấy, đợi đấy. Tổng Giám đốc Hà đá vào chiếc ghế đầu trước mặt, sau đó sải bước ra ngoài. Khi ra đến cửa, Khương Tuyết Nhu cúi đầu, cô cũng không nhìn kỹ. Đến khi Khương Tuyết Nhu nhìn thấy bóng lưng của ông ta, cô mới nhận ra cô đã từng gặp qua người này, là Hà Nhất Quang của dòng họ nhà họ Hà. Nhà họ Hà gắng gượng lắm mới có thể lọt vào top 20 dòng họ hùng mạnh của kinh đô. Bây giờ, vậy mà lại có thể đến trước mặt nhà họ Hoắc, kiêu ngạo như vậy. Quả nhiên nhà họ Hoắc đã không còn như xưa nữa. Trong phòng làm việc, Ngô Minh Hạo tức giận nói. Tổng giám đốc Hoắc, Hà Nhất Quang này thực sự không biết xấu hổ. Trước đây, ông ta đứng trước mặt anh, đến cả sắm cũng không dám đánh. Còn để cho Hà Tĩnh Nhi xây dựng mối quan hệ tốt với Nhạc Hạ Thu, cố ý lấy lòng anh. Cầm miệng. Hoắc Anh Tuấn trừng mắt cảnh cáo Ngô Minh Hạo, sau đó căng thẳng và nhìn về phía sau anh ta. Sao em lại tới đây? Ngô Minh Hạo quay đầu, nhìn thấy Khương Tuyết Nhu đang bước vào. Cô cởi mũ, để lộ ra mái tóc dày, dài và mềm mại cùng với một khuôn mặt xinh đẹp và thuần khiết. Thế nhưng đường nét vô cùng thanh tú, sống mũi cao và thẳng, chỉ là trong mắt cô có đượm vẻ u sầu. Khương, cô Khương, Ngô Minh Hạ giật mình. Cậu ra ngoài trước đi. Hoắc Anh Tuấn ra lệnh cho anh ta. Trong lòng Ngô Minh Hạo phức tạp mà bước ra, còn thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng làm việc, hai người yên lặng nhìn nhau. Khương Tuyết Nhu nhìn Hoắc Anh Tuấn, thật ra hai người họ mới tách ra không được mấy ngày. Thế nhưng dường như đã cách ra rất lâu rồi. Thậm chí cả dáng vẻ của Hoắc Anh Tuấn cũng thế. Buổi sáng hôm đó, anh vẫn còn quần áo phẳng phiu, đẹp trai và vô cùng quyến rũ. Thế mà bây giờ, âu phục thì hoàn toàn là nếp nhăn. Thậm chí đôi mắt anh còn hiện đầy tơ máu, còn có cả quầng thâm và sâu. Vừa nhìn đã biết, từ lúc nào trở về, anh đã không hề nghỉ ngơi. Tuyết Nhu, em... Hoắc Anh Tuấn cẩn thận nói, nhưng lại bị Khương Tuyết Nhu ngắt lời. Tôi đến là muốn hỏi xem Hoắc Phong Lang có đến đây không. Đôi mắt đen láy của Hoắc Anh Tuấn xẹt ra một tia không tự nhiên. Tuyết Nhu, tại sao em lại quan tâm đến Hoắc Phong Lang như vậy? Tôi chỉ coi Hoắc Phong Lang là bạn. Khương Tuyết Nhu khép lông mi lại, sợ anh nghi ngờ. Hơn nữa, anh ấy còn là bố của Hiểu Khuê. Hiểu Khuê không có mẹ đã rất đáng thương rồi. Nếu như không có bố, tôi sợ rằng con bé sẽ không thể chịu nổi. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên bừng tỉnh. Mấy ngày gần đây, anh quá bận và mệt, vì thế không hề nghĩ đến chuyện của Hiểu Khuê. Anh không phải đã quên Hiểu Khuê rồi chứ? Khương Tuyết Nhu nhìn thấy phản ứng của anh có chút khó chịu. Anh gần đây nhiều việc quá. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn có chút phức tạp. Hiểu Khuê ở trong trang viên có bảo mẫu chăm sóc. Anh quên rằng lúc nhỏ anh cũng để bảo mẫu chăm sóc. Bảo mẫu đã đối xử với anh như thế nào sao? Sắc mặt của Khương Tuyết Nhu rất khó coi. Hay là anh để Hiểu Khuê đến chỗ tôi ở vài ngày? Con bé này thực sự làm người khác cảm thấy đau lòng. Buổi tối hôm qua, con gọi điện cho tôi khóc, nói rằng một mình nó rất cô đơn, cũng không liên lạc được với bố, vì vậy đã khóc lóc không ngừng. Hoắc Anh Tuấn nghe vậy, trong lòng cũng nhói lên, trong lòng đột nhiên càng phiền muộn. Anh hận Hoắc Phong Lang, nhưng cũng vì Hiểu Khuê mà cân nhắc. Được, qua vài ngày nữa, anh hết bận sẽ đến đón con bé. Nhưng em không được đưa con bé đến chỗ Lương Duy Phong, nếu không, anh sẽ không đồng ý. Khương Tuyết Nhu vốn dĩ đồng ý chuyển đến chỗ của Lương Duy Phong, nhưng nghe những lời anh nói xong, cô lập tức do dự. Em không phải đang nghĩ sẽ đưa cháu của anh đến ở chỗ của Lương Duy Phong đấy chứ? Đừng có nằm mơ. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy vẻ mặt của cô, cả người trở nên cáu kỉnh. Khương Tuyết Nhu bất lực thở dài. Được. Hoắc Anh Tuấn lại không cảm thấy yên lòng, dù sao biểu hiện của Khương Tuyết Nhu đã ngược lại với lời nói rất nhiều. Em vẫn còn muốn ở cùng Lương Duy Phong sao? Hoắc Anh Tuấn có chút không thể tưởng tượng nổi. Em đã ngủ với anh lâu như vậy mà em vẫn chưa chịu ly hôn với Lương Duy Phong. Hay là anh ta không đồng ý? Khương Tuyết Nhu bị giọng điệu ngông cuồng của anh làm cho mặt đỏ bừng. Người đàn ông này thực sự không biết xấu hổ là gì. Hoắc Anh Tuấn, tôi muốn ở cùng với ai thì không liên quan gì đến anh. Trước đây anh có thể kiêu ngạo, chúng tôi không làm gì được anh. Nhưng nhà họ Hoắc các anh hiện tại đến cả tập đoàn Hồng Nhân cũng không bằng. Anh còn không xứng đáng giá bằng tôi. Anh cảm thấy anh xứng với tôi, tôi có thể làm vừa ý anh sao? Quả nhiên, khuôn mặt điển trai của Hoắc Anh Tuấn vài giây sau đã trở nên vô cùng khó chịu. Anh có thể không quan tâm tới sự khinh thường của Tổng Giám Đốc Hà, thậm chí là sự giễu cợt từ những người khác, anh cũng không quan tâm. Nhưng những lời của Khương Tuyết Nhu không khác gì một cái tát giáng xuống mặt anh. Đàn ông có điểm kiêu hãnh của riêng mình. Thế nhưng, địa vị hiện tại của anh đến cả Khương Tuyết Nhu cũng không bằng, thậm chí càng không bằng đối thủ cạnh tranh là Lương Duy Phong. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng chua xót, không ngờ rằng mình sẽ có ngày này. Còn có, anh làm cho rõ. Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nhắc nhở anh. Mặc dù anh được Trình Nhã Thanh bọn họ bảo lãnh ra ngoài, thế nhưng việc anh bắt cóc tôi vẫn chưa kết thúc đâu. Cục cảnh sát vẫn liên tục gọi điện thoại cho tôi để lấy lời khai. Nếu tôi trực tiếp nói với cảnh sát, anh bắt cóc tôi, bạo hành tôi. Hoắc Anh Tuấn, anh có thể ngồi ở đây để nói chuyện với tôi sao? Ít nhất anh cũng sẽ ở tù mấy năm. Đợi đến khi anh ra ngoài, tôi với anh đã khác nhau một trời một vực rồi. Hãy nhớ, anh là bùn, còn tôi là mây. Em muốn trực tiếp tống anh vào tù sao? Hoắc Anh Tuấn cả người chấn động, vẻ mặt đau khổ. Anh đã dám làm mà còn phải sợ sao? Có điều, tôi có thể cho anh một cơ hội. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn Hoắc Phong Lang xuất hiện trước mặt của tôi. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Khương Tuyết Nhu nói xong rồi quay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên từ phía sau nắm lấy cổ tay cô, dùng sức đè cô vào tường, đôi mắt đen nặng trĩu. Tuyết Nhu, Hoắc Phong Loan quan trọng với em, Lương Duy Phong quan trọng với em, đến cả Hiểu Khuê cũng quan trọng đối với em. Vậy anh thì thế nào? Trong lòng của em thực sự không có một chỗ nào cho anh sao? Lẽ nào trong lòng em, anh không có một chút nào đặc biệt sao? Trong giọng nói của anh để lộ ra một nỗi buồn hiếm thấy. Có lẽ do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến người đàn ông quyền lực này lộ ra sự yếu đuối. Khương Tuyết Nhu bất thần một lúc, nhưng rất nhanh đẩy anh ra. Hoắc Anh Tuấn, trước đây có, nhưng từ chuyện của Lục Dương thì đã hết rồi. Xin hãy nhớ lời tôi nói, tôi đang rất nghiêm túc. Cô rời đi mà không quay đầu lại. Hoắc Anh Tuấn không đuổi theo, anh dựa người vào tường, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Không hiểu tại sao, mắt đau đến kinh khủng. Anh rất mệt mỏi, vào lúc này anh thực sự rất muốn cô ở lại bên anh. Chỉ cần cô ở đây, cho dù anh có tuyệt vọng thì cũng sẽ trở nên vui vẻ. Nhưng cô không ở đây, anh dường như bị mất hết động lực. Tất nhiên anh cũng hiểu bản thân anh lúc này đã không còn xứng với cô nữa. Khương Tuyết Nhu bước ra trong thang máy,

thấy Lương Duy Phong dịu dàng nhìn cô chăm chú. Sao vậy? Duy Phong, em có thể hoãn lại vài ngày rồi mới chuyển qua không? Khương Tuyết Nhu lúng túng giải thích. Sở dĩ hôm nay em đến đón Hiểu Khuê qua đây là vì em hứa với Hoắc Anh Tuấn không mang Hiểu Khuê qua nhà anh. Xin lỗi, em không thể không lo cho Hiểu Khuê. Gần đây nhà họ Hoắc xảy ra rất nhiều chuyện, không có ai làm bạn, con bé cứ cô đơn lẻ loi một mình. Anh còn nghĩ là chuyện gì lớn? Lương Duy Phong cười rồi xoa đầu cô. Em không thể chuyển đến, vậy thì anh sẽ chuyển qua đây cũng như nhau thôi. Đợi khi Hiểu Khuê về nhà họ Hoắc thì em cùng anh qua đó. Khương Tuyên Ngu sửng sốt, cô không có chút phản ứng nào. Không phải em không hoan nghênh anh đó chứ? Lương Duy Phong đột nhiên nhíu mày. Không, không có. Não của Khương Tuyết Nhu có chút loạn. Chỉ là buổi tối du hai đứa nhỏ ngủ, giường ngủ có thể không... Không sao, anh ngủ ở phòng khách là được rồi. Lương Duy Phong cũng không làm cô khó xử. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Nhưng mà em cũng không thể chỉ ở cùng với hai đứa nhỏ mà không ở cùng với anh. Lương Duy Phong giang tay ôm lấy cô, giọng điệu thân mật. Tuyết Nhu, anh cũng là một người đàn ông đấy. Được. Khuôn mặt của Khương Tuyết Nhu đỏ bừng, có chút không tự nhiên. Nhất là khi Lương Duy Phong ôm chặt cô, mùi hương nam tính thoang thoảng trên người của anh ta bay đến. Nhưng không hiểu sao cô lại nhớ tới mùi hương trên người của Hoắc Anh Tuấn. Thật ra trước khi kết hôn, Lương Duy Phong ôm cô cũng không chán ghét. Chỉ là trong một tháng này, mỗi ngày đều ở cùng Hoắc Anh Tuấn, anh lại đặc biệt thích ôm hôn cô. Khi ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, cô đột nhiên rùng mình, cô không thể như thế lần nữa. Đúng rồi, Khương Tuyết Nhu, khi nào thì em đến cục cảnh sát? Lương Duy Phong đột nhiên hỏi. Vụ án Hoắc Anh Tuấn bắt cóc em vẫn chưa kết thúc mà. Khương Tuyết Nhu bắt đầu đau đầu. Bây giờ cô mới nhận ra khó khăn khi vừa kết hôn lần thứ hai, vừa mang theo đứa con rồi. Duy Phong, em định không kháng án nữa. Bây giờ hộ khẩu của Hiểu Khuê ở bên nhà họ Hoắc. Nếu như Hoắc Anh Tuấn ngồi tù rồi, sau này Hiểu Khuê sẽ trở thành người không nơi nương tựa. Có lẽ anh không biết Hoắc Phong Lang mất tích rồi. Lần này, khuôn mặt điển trai nho nhã của Lương Duy Phong cũng không kìm nổi mà đóng băng lại. Tuyết Nhu, em có bao giờ nghĩ nếu như em không kháng án, người ngoài sẽ nói về anh và em như thế nào không? Người khác sẽ mắng em là người không biết xem xét trong hôn nhân, thậm chí còn cho rằng em không quên được Hoắc Anh Tuấn, còn anh giống như đội mũ xanh trên đầu vậy. Em có thể suy nghĩ vì anh một chút được không? Hiếm khi Khương Tuyết Nhu thấy Lương Duy Phong tức giận như vậy, không biết làm như thế nào. Nhưng mà em cũng phải nghĩ đến tương lai của Hiểu Khuê. Nhưng anh cảm thấy trong lòng em vốn dĩ vẫn chưa quên được Hoắc Anh Tuấn thì đúng hơn. Vẻ mặt của Lương Duy Phong khổ sở. Tuyết Nhu, em mất tích một tháng nay, điều anh lo lắng nhất không phải là em và Hoắc Anh Tuấn xảy ra quan hệ, mà là em động lòng với anh ta lần nữa. Tại sao anh làm bao nhiêu chuyện, trong lòng em anh vẫn luôn ở vị trí thấp như vậy? Anh ta lùi lại hai bước, gượng cười đau khổ rồi quay người rời đi. Hiểu Lãnh và Hiểu Khuê chạy đến. Mẹ, sao chú lại bỏ đi rồi? Hai người cãi nhau sao? Đi ăn cơm đi. Khương Tuyết Nhu cúi người xuống và dịu dàng nói. Chỉ là sâu trong đôi mắt, cô rất mệt mỏi. Hai ngày sau, Hoắc Anh Tuấn huy động tất cả người của nhóm Thanh Long đi tìm Hoắc Phong Lang. Nhưng người này giống như đã bốc hơi khỏi thế giới vậy. Cậu lớn, chúng tôi đã kiểm tra ga tàu, sân bay, đường cao tốc, nhưng không tìm thấy tung tích của cậu Hoắc Phong Lang. Thậm chí cả bệnh viện cũng không có hồ sơ bệnh án của Hoắc Phong Lang. Chiến Thành cau mày và báo cáo tình hình. Trước mắt chỉ có hai khả năng. Một là Hoắc Phong Lang bị bắt, và hai là cậu ta đã chết rồi. Hoắc Anh Tuấn ngồi trên ghế da, thân hình cao lớn, giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh. Chết rồi. Sao có thể con người Hoắc Phong Lang giống như con rán đánh cũng không chết? Làm sao có thể chết được? Anh run rẩy lấy hộp thuốc ra châm một điếu, hai tay run run. Chiến Thành, ông là người cuối cùng nhìn thấy Hoắc Phong Lang. Ông hãy nhớ lại thật kỹ, nghĩ kỹ xem, lúc ông rời đi thì còn có người khác hay không? Hoắc Anh Tuấn hung hăng hét lên. Cả người Chiến Thành sợ hãi, điều duy nhất ông ta biết là Trình Nhã Thanh đang ở trong xe. Nhưng Trình Nhã Thanh không có lý do gì để làm hại Hoắc Phong Lang. Cô ta cũng không có hận thù gì sâu sắc với Hoắc Phong Lang. Không có, cậu lớn. Vừa dứt lời, Hoắc Nhã Lam xông vào phòng làm việc. Hoắc Anh Tuấn, vừa rồi Sở Minh Khôi gọi điện cho tôi, nói không liên lạc được với Hoắc Phong Lang. Ông ấy nói anh đưa Hoắc Phong Lang đi đến nhóm Thanh Long. Hoắc Phong Lang bị anh nhốt rồi. Cả người Hoắc Anh Tuấn cứng đờ. Điều anh lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Mẹ, 3 ngày trước con đã đưa Hoắc Phong Lang đi ra ngoài rồi. Hoắc Nhã Lam ngây người. Nếu như nó thực sự phản bội nhà họ Hoắc thì anh đánh nó là đúng. Nhưng không có lý do gì mà chúng ta không liên lạc được với nó. Hoắc Anh Tuấn mím chặt môi mỏng, im lặng hồi lâu không nói. Hoắc Nhã Lam càng nghĩ càng không yên, bà ta chỉ đành phải nhìn về Chiến Thành. Chiến Thành cúi đầu nói, chúng tôi đã ném anh ta đến con hẻm hẻo lánh ở phía bắc thành phố, sau đó vẫn không tìm thấy tung tích của anh ta. Mấy ngày hôm nay đều đang tìm nhưng mà vẫn chưa tìm thấy. Hoắc Nhã Lam đau thương lùi lại hai bước. Dù sao thì Hoắc Phong Lang cũng là đứa con mà bà ta mang nặng đẻ đau 10 tháng sinh ra. Một người sống bình thường như vậy sao lại không tìm thấy cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn, có phải anh giết chết Hoắc Phong Lang nên mới tìm cái cớ để nói dối không? Tôi không có. Hoắc Anh Tuấn nghe vậy thì dùng mình. Nhưng Hoắc Nhã Lam giống như không nghe thấy, sống lên tắt anh một bạt tay. Anh hận nó hay là oán trách nó thì tôi có thể hiểu. Anh muốn đánh thế nào tôi cũng không ngăn cản. Nhưng anh không thể đánh chết nó. Dù gì, nó cũng là em trai của anh. Hoắc Nhã Lam vừa khóc lóc thảm thiết vừa nói. Phong Lang vẫn còn nhỏ, nó đi lầm đường lạc lối, là tôi không tìm được một người bố tốt cho nó, là tôi đang không dạy dỗ đàng hoàng. Sao anh lại phải giết nó? Bà chủ, cậu lớn thực sự không giết cậu hai. Chiến Thành giải thích. Cho dù không phải là anh, nó mất tích anh cũng không thoát khỏi liên quan. Hoắc Nhã Lam rất hối hận. Những ngày này, bà ta bị sự ngu muội và phản bội của Sở Minh Khôi kích động, nên đã quên mất chuyện của hai đứa con trai mình. Không ngờ vừa hồi phục lại thì Hoắc Phong Lang đã không thấy rồi. Hoắc Anh Tuấn, nếu như anh không tìm được Hoắc Phong Lang trở về, tôi sẽ không bao giờ nhận được con trai như anh. Sau khi Hoắc Nhã Lam nói xong, cả người đột nhiên choáng váng. Bà chủ, Chiến Thành nhanh chóng đỡ lấy bà ta. Hoắc Anh Tuấn vội vàng đứng dậy, ôm Hoắc Nhã Lam đi bệnh viện. Sau khi bác sĩ thực hiện các xét nghiệm máu khác nhau, bà Hoắc có lẽ đã không ngủ mấy ngày nay rồi, cộng thêm cơ thể mệt mỏi, khí huyết không thông mới xuất hiện triệu chứng choáng váng. Cần chú ý một chút, thư giãn tinh thần và bớt lo lắng. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn khổ sở. Lúc này sao Hoắc Nhã Lam có thể thư giãn tinh thần và bớt lo lắng được đây? Nhưng mà sau khi vừa đến bệnh viện, có một vài cảnh sát đi vào phòng bệnh. Anh Hoắc, Sở Minh Khôi báo cảnh sát rằng anh đã bắt cóc con trai của ông ta. Bây giờ vẫn chưa rõ tung tích của Hoắc Phong Lang. Mời anh theo chúng tôi về cục cảnh sát để điều tra. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn chìm xuống. Trước đó anh lo lắng Sở Minh Khôi sẽ lấy chuyện của Hoắc Phong Lang, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Được, tôi muốn nói vài câu với mẹ tôi, sau đó thì tôi sẽ đi theo mấy người. Hoắc Anh Tuấn quay người trở vào giường bệnh. Sau khi Hoắc Nhã Lam truyền dịch đã khỏe lên một chút, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Mẹ, tôi biết mẹ hận tôi, nhưng mà mẹ nên hiểu, Hoắc Phong Lang là con trai của Sở Minh Khôi. Bây giờ ông ta đang ở thời kỳ đỉnh cao chói lọi. Tôi cùng lắm chỉ là chút giận lên người của Hoắc Phong Lang, nhưng tôi không thể lấy mạng của cậu ta được. Bây giờ mẹ cũng nhìn thấy rồi, nhà họ Sở đã báo cảnh sát rồi. Vẻ mặt của Hoắc Nhã Lam giống như không biết gì mà kinh ngạc. Hoắc Anh Tuấn không có nhiều thời gian để giải thích với bà ta. Bây giờ bên ngoài có rất nhiều công ty muốn chiếm đoạt nhà họ Hoắc chúng ta, nhất là nhà họ Sở có nhà họ Hà chống lưng. Sau khi tôi vào cục cảnh sát, nhà họ Hà nhất định sẽ liên minh với các xí nghiệp bao vây nhà họ Hoắc chúng ta. Mẹ nhanh chóng đem bán một số bảo hiểm lỗ vốn của nhà họ Hoắc, khách sạn, một vài công ty thương mại điện tử đi. Thôn trang ở trong núi của nhà họ Hoắc cũng nhanh chóng bán đi, nhanh chóng bỏ vốn vào đầu tư tài chính ngân hàng của nhà họ Hoắc. Chỉ có như thế mới có thể miễn cưỡng giữ lại một chút nền tảng cuối cùng của nhà họ Hoắc. Đem bán. Hoắc Nhã Lam không kịp phản ứng. Mẹ, nhớ lại xem 20 năm trước, mẹ cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường trên thương trường. Đừng để Sở Minh Khôi coi thường mẹ nữa. Nếu không phải có mẹ, nhà họ Hoắc cũng sẽ không được như ngày này hôm nay. Bây giờ là lúc mẹ phải trả ơn cho nhà họ Hoắc rồi. Chắc mẹ cũng không muốn ông bà đã ở độ tuổi này rồi mà ngay cả chỗ ở cũng mất đi chứ. Hoắc Anh Tuấn nói xong, quay người và đi theo cảnh sát rời đi. Hoắc Nhã Lam sửng sốt, suy nghĩ kỹ lại. Những năm gần đây, vì thực lực của Hoắc Anh Tuấn lớn mạnh, nên bà ta rất ít khi hỏi chuyện công ty nữa. Chẳng trách bây giờ, Sở Minh Khôi lúc nào cũng coi thường bà ta. Bà ta cũng coi thường bản thân của mình rồi. Sau khi im lặng khoảng 10 phút, Hoắc Nhã Lam hoàn toàn tỉnh ngộ, bị Sở Minh Khôi vứt bỏ, đương nhiên đau khổ không cam lòng. Nhưng bây giờ không phải lúc mà bà ta đau khổ. Ngô Minh Hạo, lại đây. Bà chủ, mắt của Ngô Minh Hạo sáng lên. Nhanh chóng thanh lý mấy công ty con của nhà họ Hoắc đi, xem có thể lấy lại được bao nhiêu tiền vốn. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Nhã Lam ngay lập tức toát ra uy nghiêm, đầy uy quyền. Vẻ mặt của Ngô Minh Hạo lộ ra niềm vui sướng. May mà Hoắc Nhã Lam tỉnh ngộ nhanh, nếu không nhà họ Hoắc sẽ thực sự nhanh chóng sụp đổ rồi. Một tiếng sau, sự việc Hoắc Anh Tuấn bị cảnh sát bắt đi lập tức lan truyền khắp Nguyệt Hàn. Tôi không nhìn nhầm chứ? Cậu quả Hoắc bắt cóc cậu hai Hoắc rồi bị bắt, không phải là bắt cóc Hương Tuyết Nhu sao? anh ta rốt cuộc thích bắt cóc người đến mức nào vậy? Người này thực sự coi trời bằng vung mà. Ngay cả em trai, anh ta cũng bắt cóc. Mau bắt nhốt anh ta lại đi. Nghe nói tính tình của Hoắc Anh Tuấn không tốt. Trước đây không có chuyện gì thì lôi Hoắc Phong Lang ra để xả tức. Lần này hình như không nghiêm trọng là xả tức nữa. Nghe nói Hoắc Phong Lang đã mất tích nhiều ngày rồi. Nhân chứng ở khách sạn nói lần cuối cùng nhìn thấy Hoắc Phong Lang là bị người của Hoắc Anh Tuấn bắt đi. May mà bố của Hoắc Phong Lang là Sở Minh Khôi gọi điện báo cảnh sát. Nhà họ Sở hiện tại ở Nguyệt Hàn là gia tộc đầu tiên có thể tống Hoắc Anh Tuấn vào tù nhỉ. Nhất định đừng thả ra ngoài. Cộng đồng mạng bình luận rất gay gắt. Ngay cả Khương Tuyết Nhu cũng lên mạng để xem sự việc. Với tư cách là trợ lý, Lương Hồng Khoa có nói một vài chuyện với cô. Nghe nói nhà họ Hoắc muốn bán bảo hiểm, công ty con và khách sạn. Nhà họ Hoắc không thể xoay chuyển vốn được. Bán đi là một quyết định sáng suốt. Khương Tuyết Nhu không nhịn được và hỏi. Ai đã đưa ra quyết định này? Bây giờ Hoắc Nhã Lam đang nắm quyền của nhà họ Hoắc. Cũng không còn ai trong nhà họ Hoắc nữa. Lương Hồng Khoa đưa ra một tấm thiệp mời. À, đúng rồi. Tối ngày kia sẽ tổ chức buổi đấu giá lớn nhất ở phía bắc của thành phố. Lần này chủ yếu là bán trang viên trong núi của nhà họ Hoắc. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, sau đó không khỏi thở dài. Nhà họ Hoắc cuối cùng cũng sụp đổ rồi. Đúng vậy, Lưu Hồng Khoa nói. Bán đấu giá là Hoắc Nhã Lam quyết định. Thông trang trong núi của nhà họ Hoắc là thôn trang lớn nhất của Nguyệt Hàn. Nghe nói ở dưới vị trí đó là Long Mạch. Miếng đất đó cũng đáng giá đến 300 tỷ. Nhưng mà theo tin tức tôi nhận được, nói rằng bên phía nhà họ Sở đã lén lút kêu gọi, khiến cho đám người giàu sang quyền thế ở Nguyệt Hàn hạ giá. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Nhà họ Sở này thật là hoàn toàn không có từ thủ đoạn chính đáng nào cả. Thực sự không biết làm sao có thể đứng được vị trí như ngày hôm nay. Đúng vậy, nhưng mà hiện tại đám người giàu sang quyền thế đó đều nghe theo nhà họ Sở. Lư Hồng Khoa nói. Cô có muốn đi xem không? Về cơ bản tất cả những người có máu mặt ở phía bắc thành phố đều sẽ đi. Khương Tuyết Nhu xoa giữa trán. Tôi đi làm gì? Đi thì cũng không mua nổi. Vứt đó đi. Ở nơi giam giữ, bảo vệ ném đồ ăn và nước vào cửa phòng lao. Hoắc Anh Tuấn nhìn qua, nước và đồ ăn nguội lạnh khiến anh không muốn ăn nên chỉ lấy một ly nước để uống. Sau khi uống xong, chưa đầy nửa tiếng, đột nhiên anh cảm thấy cả người không còn sức lực. Ngày sau đó, đám tù nhân xung quanh đã ăn cơm xong, đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười đi về phía anh. Ai xúi giục mấy người? Hoắc Anh Tuấn nhạy bén lập tức phản ứng lại, nhưng đã quá muộn rồi, cả người anh đã không còn chút sức lực nào. Cậu lớn, trước đây anh kiêu ngạo, bây giờ để cho chúng tôi chăm sóc anh đi. Một người đàn ông đầu hói, cao khỏe như trâu, cầm lấy chiếc ghế đập thẳng vào lưng của anh. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên không thể đứng vững được, sau đó là hoàng loạt những nắm đấm như vũ bão lên người, lên đầu anh, thậm chí anh còn nôn cả ra máu. Khi anh sắp ngất đi thì loáng thoáng nhìn thấy một người đập vỡ bát, rồi lấy mảnh sứ đã vỡ chật về đi phía đùi của anh. Còn người không thể tin được của Hoắc Anh Tuấn mở to. Anh siết chặt nắm đấm nhưng vẫn bật ra tiếng đau như bóp nghẹt. Cậu Hoắc, nghe nói trước đây anh rất chơi bời sung sướng, sau này là một tên thái giám đi. Người đàn ông đó nhìn thấy máu từ quần anh chảy ra thì bật cười. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn tái nhợt, có lẽ quá đau khiến sức lực của anh hồi phục được một chút. Sau đó dùng chân đá người đó ra rồi cả người ngã xuống giường. Con người anh đỏ thẫm. Rốt cuộc, ai lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Sở Minh Khôi, anh và ông ta có thù nhưng không thâm sâu như thế. Hay còn người khác? Chết tiệt, còn dám đánh tôi. Người đàn ông lau miệng bị đánh, đang định bước tới thì cảnh sát bên ngoài đột nhiên bước tới và hét lên. Các người đang làm gì đấy? Vậy mà còn dám đánh nhau? Nhất ở trong này rồi còn không trật tự. Biệt thự nằm trên đoạn đường ven biển. Lương Duy Phong nhận được một cuộc điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên. Làm xong rồi. Xong rồi. Người bên trong nói đùi của Hoắc Anh Tuấn chảy nhất nhiều máu. Sau này có thể sẽ thật sự trở thành thái giám rồi. Có thể. Lương Duy Phong nheo mắt. Cái tôi muốn là chắc chắn. Hoắc Anh Tuấn hết lần này đến lần khác sỉ nhục anh ta. Anh ta muốn tiêu diệt hoàn toàn Hoắc Anh Tuấn. Không phải thích vui đùa với phụ nữ sao? Xem sau này anh ta làm sao chơi đây. Chỉ là một tên thái giám. Anh ta còn có mặt mũi để đến gần Khương Tuyết Nhu lần nữa không? Chuyện này không thể chắc chắn được. Cấp dưới nhỏ giọng nói. Lúc muốn làm thêm lần nữa, Quý Tử Uyên tình cờ đến cục cảnh sát muốn gặp Hoắc Anh Tuấn. Lúc cảnh sát dẫn người qua thì bị phát hiện rồi. Chết tiệt! Lương Duy Phong thầm chửi rủa. Tổng giám đốc Lương, người đó nói với tôi rằng rất nghiêm trọng, có lẽ thực sự là tan rồi. Cấp dưới an ủi. Ừ, vẻ mặt nho nhã của Lương Duy Phong trở nên méo mó và u ám. Trong bệnh viện, Tống Dung Đức nghe tin vội vàng chạy tới. Quý Tử Uyên đã ở trước cửa phòng cấp cứu được một lúc.

Vẻ mặt của Sở Minh Khôi hơi thay đổi, trong mắt có chút âm u. Hoắc Nhã Lam, bà cho là tôi không biết bà muốn bán biệt thự của nhà họ Hoắc để xoay chuyển tài chính à? Nhưng tiếc là kế hoạch của bà chắc chắn phải tan vỡ rồi. Ông có ý gì? Hoắc Nhã Lam nhíu mày. Hà Tĩnh Nhi che miệng cười khẽ. Ý chính là Minh Khôi đã đi gõ cửa. Đêm nay tuy là rất nhiều giàu đến đây, mọi người cũng rất có ý muốn mua lại biệt thự của nhà họ Hoắc. Chẳng qua là Minh Khôi đã lên tiếng. Đêm nay biệt thự nhà họ Hoắc có giá bắt đầu là 1.200 tỷ. Thế nhưng lúc bán đấu giá sẽ không vượt qua 1.205 tỷ. Đến lúc đó Minh Khôi sẽ chốt giá. Sau đó thì một nhà ba người chúng tôi sẽ vào đây để ở. Trong phút chốc, Hoắc Nhã Lam đã hiểu rõ. Bà ta không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Sở Minh Khôi, tức đến run cả người. Sở Minh Khôi, ông đừng có mà khinh người quá đáng. Ông bây giờ đã muốn cái gì thì có cái đó. Nhà họ Sở đã đứng đầu Nguyệt Hàn. Ông cũng là người trên mọi người, cần gì phải đuổi cùng giết tận nhà họ Hoắc chúng tôi. Ngay cả một con đường sống cũng không để lại. Thật ra, nếu không phải bà ta cần tiền gấp, biệt thự nhà họ Hoắc nếu để từ từ rồi bán, cho dù là 3.000 tỷ cũng sẽ có người mua. Ngày hôm nay, giá quy định khi bán đấu giá mặc dù chỉ 1.200 tỷ, nhưng bà ta đoán chí ít cũng có thể bán với cái giá 2.400 tỷ cũng không thành vấn đề. Lại không ngờ đến Sở Minh Khôi hèn hạ đến như vậy. Thấy được vẻ mặt hốt hoảng lúng túng của bà ta, Sở Minh Khôi hài lòng nở nụ cười. Tôi nào có đuổi cùng giết tận, giữ lại 1.200 tỷ đã đủ từ trên trời rơi xuống cho nhà họ Hoắc các người yên ổn lúc tuổi già rồi. Làm người thì phải biết đủ, bà cũng không còn nhỏ. Lớn tuổi rồi, cần gì phải dốc sức làm chứ? Cẩn thận đến cuối cùng một đồng tiền may rủi cũng không còn. Đúng vậy đó, bà xem Hoắc Anh Tuấn không phải là ví dụ tốt nhất sao? Hà Tĩnh Nhi hả dạ nói. Con trai của bà phá hủy một nhà họ Hoắc to lớn thành như vậy, vì thế nên làm người cũng đừng có tham quá. Hoắc Nhã Lam tức giận, giơ tay muốn tát lên mặt của Sở Minh Khôi. Nhưng Sở Minh Khôi đã sớm đề phòng, đẩy bà ta ra và ôm lấy eo của Hà Tĩnh Nhi. Đi thôi. Sở Minh Khôi, bây giờ Hoắc Phong Lang cũng không biết tin tức. Ông còn ở đây nhàn nhã thoải mái, dùng trăm phương ngàn kế để tính toán tôi mà ở cùng con đàn bà khác. Hoắc Nhã Lam đau xót lên tiếng. Ông có còn là con người sao? Hoắc Phong Lang là con trai ông đó. Chuyện này cũng không còn cách nào mà, cũng không phải tôi làm mất nó. Lại nói, nó cũng không phải là con trai duy nhất của tôi. Tĩnh Nhi không giống bà, cơ thể của cô ấy bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra cho tôi một đứa con khác. Sở Minh Khôi dừng dưng và dẫn Hà Tĩnh Nhi rời khỏi. Hoắc Nhã Lam ngơ ngác đứng đó rất lâu mới giật mình lại, nhanh chóng đi về phía tổ chức hoạt động từ thiện. Khương Tuyết Nhu đoán được bà ta chắc là muốn rút lượt đấu giá của biệt thự nhà họ Hoắc về, nhưng đã không thể nữa rồi. Phần lớn người đến đây đều là vì biệt thự nhà họ Hoắc. Nếu như đột nhiên hủy bỏ, làm mất lòng tin và danh dự, thì sau này có lẽ không cần tổ chức thêm buổi đấu giá nào nữa. Chờ Hoắc Nhã Lam đi mất, không còn nhìn thấy, Khương Tuyết Nhu mới tâm sự nặng nề đi về phía phòng vệ sinh. Tại ngã rẽ, chợt nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang dựa trên vách tường hút thuốc. Khương Tuyết Nhu giật mình. Người này đã đứng ở đây bao lâu? Những gì mà Hoắc Nhã Lam và Sở Minh Khôi nói với nhau lúc nãy, anh ta hẳn là cũng nghe thấy rồi. Cô không nhịn được và liếc mắt nhìn anh một cái. Người đàn ông này thực sự rất cao, trên mặt còn có một vết sẹo đáng sợ. Anh ta mang mắt kính, nhưng cũng nhìn thấy được xương gò má góc cạnh, mũi cao, trên người mặc một bộ tây trang màu đen, mang đến cho người ta một loại ảo giác vô cùng áp lực. Rõ ràng nhìn qua đã hơn 40 tuổi, nhưng người đàn ông lúc còn trẻ chắc chắn là một người cực kỳ có sức hấp dẫn. Chẳng qua không chỉ là lúc còn trẻ, ngay cả bây giờ cũng có sức hấp dẫn. Dường như chú ý đến ánh mắt của cô, người đàn ông đó lấy thuốc lá từ trên miệng xuống, sau đó cho tay vào túi quần và rồi rời đi. Khương Tuyết Nhu đến phòng vệ sinh xong thì trở về phòng riêng. Lâm Minh Kiều lập tức oán giận nói. Cậu đi cũng lâu quá rồi đó. Biệt thự nhà họ Hoắc cũng sắp bắt đầu bán đấu giá rồi. Bán thì bán thôi. Đêm nay biệt thự nhà họ Hoắc chắc chắn là sẽ rơi vào trong túi của nhà họ Sở. Khương Tuyết Nhu nhớ đến bóng lưng tiêu điều của Hoắc Nhã Lam, không khỏi xúc động. Làm sao cậu biết thế? Lâm Minh Kiều tò mò nhìn cô. Khương Tuyết Nhu không thể không kể lại cảnh vừa rồi cho cô biết. Lâm Minh Kiều vừa nghe đã nổi giận. Cái tên Sở Minh Khôi này khinh người quá đáng. Biệt thự nhà họ Hoắc lớn như vậy mà giá 1.200 tỷ. Bên dưới còn có long mạch, mua một miếng đất cũng không đủ đâu. Chờ lát nữa tớ sẽ dơ bảng, tớ kêu 1.500 tỷ để nâng giá lên. Tuy rằng tớ không thích nhà họ Hoắc, nhưng càng ghét cái gã đàn ông rắc rưởi phản bội gian xảo, bỏ vợ bỏ con. Khương Tuyết Nhu trừng mắt nhìn. Lỡ như cậu kêu giá 1.500 tỷ ra,